Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 88 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới về các bộ truyện hay được phát đều đặn nhất nhân trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nghĩ đến đây, Kỳ Mạc trầm giọng nói, tộc trưởng, lai lịch của thiếu niên kia rất không đơn giản. Kỳ Lăng cả giận nói, hiện tại cũng đã kết thành tử thù, còn có thể như thế nào? Chẳng lẽ giết ngươi đi bồi tội hắn? Kỳ Mạc không dám nói tiếp nữa. Xác thực, hiện tại hai bên đã kết thành tử thù, trừ phi Kỳ gia kéo xuống mặt mũi đi nói xin lỗi thiếu niên kia, giải quyết xong đoạn nhân quả này, bằng không. Ai không dám cam đoan thiếu niên kia về sau có thể trả thù Kỳ gia hay không? Đương nhiên, Kỳ Mạc rất rõ ràng, vị tộc trưởng này của chính mình không phải đang lo lắng thiếu niên kia có thể trả thù Kỳ gia hay không, mà là đang ngấp nghé truyền thừa của thần nhất trên người thiếu niên kia. Thần nhất, đây chính là một vị cường giả 10 thành thần tính. Đồ vật mà loại cường giả cấp bậc này lưu lại, đó có thể là đồ vật bình thường sao? Khỏi cần phải nói, coi như là những tổ mạch kia cũng đủ để cho bọn hắn động tâm. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên đi vào trong điện. Lão giả cung kính thi lễ đối với Kỳ Lăng, sau đó nói, tộc trưởng, Triệu lão đầu đạo thị tới. Nghe được lời nói của lão giả, Kỳ Lăng lạnh lùng nhìn thoáng qua Kỳ Mạc, sau đó nói, mời vào. Lão giả hơi hơi thi lễ, sau đó lui xuống. Rất nhanh, Triệu lão đầu đi vào trong đại điện. Lão còn mang theo 5 vị cường giả đỉnh cấp, trong đó có một người cũng là thần đạo cảnh. Nhìn thấy Triệu lão đầu, Kỳ Lăng vội vàng nghênh đón, cười nói, lão Triệu, ngươi. Triệu lão đầu trực tiếp chỉ Kỳ Mạc một bên, lão Lăng, người này phải chết. Biểu lộ của Kỳ Lăng cứng đờ, Kỳ Mạc lộ vẻ mặt âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Triệu lão đầu nhìn chằm chằm Kỳ Lăng, Kỳ Lăng, ta là một người ân oán phân minh, hành động của người này không phải ý tứ của Kỳ gia các ngươi, bởi vậy ta chỉ cần gã chết. Mặc dù lui một bước trời cao biển rộng, thế nhưng cụ tức này lão là thật sự không nhịn được. Không giết Kỳ Mạc này, lão ngay cả cơm cũng đều ăn không vô. Kỳ Lăng sau khi yên lặng một lúc lâu, nói, lão Triệu, việc này là gã làm không đúng, nhưng chết có phải là hơi quá mức rồi? Kỳ Lăng đương nhiên sẽ không để Kỳ Mạc đi chết. Nói đùa, nếu cứ như vậy để Kỳ Mạc đi chết, như vậy mặt mũi của Kỳ gia liền ném đi đâu. Bởi vậy, cho dù Kỳ Lăng cũng rất muốn giết con lợn Kỳ Mạc này, nhưng y vào giờ phút này cũng sẽ không giao Kỳ Mạc ra. Triệu lão đầu nhìn chằm chằm Kỳ Lăng, ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh. Cho nên, không có gì để nói. Kỳ Lăng thấp giọng thở dài. Lão Triệu, việc này là Kỳ gia chúng ta không phải. Dạng này thì như thế nào? Kỳ gia chúng ta nguyện ý xuất ra 300 đạo tổ nguyên bồi tội ngươi. Việc này bỏ qua như vậy, chớ tổn hại hòa khí hai nhà chúng ta. Triệu lão đầu cười lạnh một tiếng, châm chọc nói. 300 đạo tổ nguyên. Ngươi thấy ta thiếu 100 đạo tổ nguyên sao? Kỳ Lăng nhíu chặt lông mày. Ánh mắt cũng là có chút trở nên băng lãnh. Lão Triệu, thực sự không có chỗ trống cho việc này sao? Triệu lão đầu suy nghĩ một chút, sau đó nói. Xem ra, Kỳ gia các ngươi là không nguyện ý giao người này ra. Nếu như thế, dứt lời, lão đột nhiên quay người chính là đấm ra một quyền đối với Kỳ Mạc. Ầm ầm. Một quyền này ra, một cỗ lực lượng đáng sợ trong nháy mắt bộc phát ra từ giữa sân. Cả tòa đại điện đột nhiên hóa thành bột mịn. Kỳ Lăng cùng với Kỳ Mạc cũng không nghĩ tới Triệu lão đầu này vậy mà lại đột nhiên ra tay. Kỳ Mạc bất ngờ không đề phòng trực tiếp bị đánh bay đến mấy ngàn trượng có hơn. Càn rỡ. Kỳ Lăng đột nhiên giận dữ. Triệu lão đầu này cũng dám động thủ tại Kỳ gia. Đây quả thực là không để Kỳ gia vào mắt. Người đâu? Kỳ Lăng gầm lên giận dữ. Vô số cường giả Kỳ gia lập tức từ 4 phương 8 hướng bay tới. Mà Triệu lão đầu lại không sợ chút nào. Lại một lần nữa vọt về phía Kỳ Mạc. Mà những người đi theo lão kia thì đối mặt với những cường giả Triệu gia chạy tới. Triệu lão đầu cũng không để ý những cường giả Kỳ gia bốn phía đó. Trực tiếp như giống như phát điên vọt về phía Kỳ Mạc. Không thể không nói, lão là thực sự tức giận. Đã thống nhất là mọi người sẽ chung tay đối phó với Diệp Quan mà lão không ngờ được. Đồ chó hoang này, vậy mà Lâm Trận đổi ý. Đổi ý thì cũng thôi đi. Ngược lại còn mong muốn lão chết. Cục tức này, lão là thật sự không nhẫn được. Nhìn thấy Triệu lão đầu một lần nữa lao về phía chính mình. Kỳ Mạc lập tức giật mình, vội nói. Triệu lão đầu, ngươi điên rồi sao? Nơi này chính là Kỳ gia, ngươi. Ầm ầm. Theo một tiếng nổ vang rung trời, Kỳ Mạc một lần nữa bị chấn bay ra ngoài, bốn phía thời không đều trực tiếp bị chấn nát. Gã mặc dù cũng là cường giả thần đạo cảnh, nhưng thực lực vẫn là có chênh lệch không ít với Triệu lão đầu. Bởi vậy, hoàn toàn không phải là đối thủ của Triệu lão đầu. Mà vào giờ khắc này, cường giả Kỳ gia bốn phía càng ngày càng nhiều. Mấy người Triệu lão đầu mang tới đã bị áp chế lại. Triệu lão đầu sau khi tung một quyền đánh bay Kỳ Mạc, đang muốn xuất thủ một lần nữa, lúc này, Kỳ Lăng ngăn ở trước mặt lão. Kỳ Lăng gắt gao nhìn chằm chằm lão. Triệu lão đầu, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì không? Triệu lão đầu lộ ra vẻ mặt dữ tợn. Kỳ Lăng, lão phu dĩ nhiên biết. Lão phu nói cho ngươi. Lão phu cùng với Kỳ gia các ngươi không chết không thôi. Nói xong, lão vọt thẳng tới Kỳ Lăng. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Kỳ Lăng cũng trong nháy mắt trở nên có chút dữ tợn, cũng không nói nhảm nữa, vọt thẳng đến Triệu lão đầu. Cứ như vậy, hai bên trực tiếp đại chiến tại Kỳ gia. Mặc dù đám người Triệu lão đầu hoàn toàn bị áp chế, nhưng Kỳ gia cũng không thể chém giết bọn hắn. Dù sao, loại cường giả cấp bậc thần đạo cảnh này vẫn là rất khó chết. Cứ như vậy, trận đại chiến này trực tiếp kéo dài trọn vẹn nửa ngày. Toàn bộ Kỳ giới cũng đều bị đánh nát vụn, vô số người chết thảm. Hơn nữa, hai bên đánh còn càng ngày càng kịch liệt, đặc biệt là Triệu lão đầu. Đơn giản liền giống như là như điên. Đấu pháp không muốn mạng làm cho Kỳ Lăng vô cùng đau đầu. Mà Kỳ Mạc thì là bị đánh trong lòng run sợ. Gã là thật sự không nghĩ tới lão đầu này, vậy mà điên cuồng như vậy. Trực tiếp dẫn người giết đến tận Kỳ gia. Đây là hoàn toàn không lấy đại cục làm trọng. Ngay vào lúc hai bên đánh sắp phân sinh tử, một tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang vọng từ bên trong Kỳ giới. Dừng tay, Triệu lão đầu ngừng lại, quay đầu nhìn lại. Ở cách đó không xa xuất hiện một vị lão giả áo bào trắng. Nhìn thấy lão giả áo bào trắng, Triệu lão đầu lập tức nhíu lông mày lại. Lão Cố. Lão giả áo bào trắng trầm giọng nói. Lão Triệu, ngươi có phải hay không quên sự tình cung chủ giao phó? Triệu lão đầu mặt không biểu tình. Tự nhiên chưa quên, đợi sau khi xử lý xong sự tình ở nơi đây, liền sẽ đi làm việc. Lão Cố trầm giọng nói. Lão Triệu, trước khi ta đến, cung chủ có bàn giao, bảo ngươi tạm thời buông xuống sự tình Kỳ gia. Cái gì? Triệu lão đầu lập tức nhíu lại lông mày. Bảo ta buông xuống việc này. Lão Cố gật đầu. Cung chủ có ý tứ là trước tiên lấy toàn cục làm trọng. Triệu lão đầu lộ vẻ mặt âm trầm, không nói gì. Lão Cố tiếp tục nói. Ta biết ngươi tức giận, nhưng ngươi hẳn là cũng rõ ràng. Dùng thực lực của mấy người các ngươi, căn bản không có khả năng giết người ở trong này. Hơn nữa, cung chủ hiện tại đang cố ý hợp tác với Kỳ gia này. Hợp tác với Kỳ gia. Nghe được câu này, vẻ mặt của Triệu lão đầu lập tức trở nên vô cùng khó xem. Lão không nghĩ tới, cung chủ của chính mình lại muốn hợp tác cùng với Kỳ gia. Lão Cố trầm giọng nói. Lão Triệu, việc này, trước tiên buông xuống. Lão Triệu phẫn nộ chỉ Kỳ Mạc nơi xa. Kẻ này nhiều lần muốn dồn ta vào chỗ chết. Ngươi bảo ta buông xuống. Ta làm sao buông xuống? Lão Cố nhìn chằm chằm Lão Triệu. Đây là ý tứ của cung chủ. Nghe vậy, vẻ mặt của Lão Triệu lập tức trở nên vô cùng âm trầm. Lão Cố tiếp tục nói. Lão Triệu, đồ vật trên người thiếu niên kia rất trọng yếu đối với cung chủ. Bởi vậy, tha thứ cho ta nói thẳng. Chuyện của ngươi còn trọng yếu hơn sự tình của cung chủ. Triệu lão đầu đột nhiên nở nụ cười. Lão không nghĩ tới. Vị cung chủ này không chỉ không ủng hộ lão, lại còn bảo lão buông xuống. Đây chính là sinh tử đại thù. Không chỉ như thế, đạo thị này lại còn muốn hợp tác cùng với Kỳ gia. Vào giờ khắc này, lão Triệu đột nhiên cảm thấy có chút bi ai. Lão hiệu lực cho đạo thị nhiều năm như vậy, lại đổi lấy một cái kết cục như thế. Lão Cố trầm giọng nói. Lão Triệu, ta biết ngươi có oán, nhưng việc này... Triệu lão đầu phất phất tay. Được rồi. người lão mang tới đều là người đạo thị, vị cung chủ này lên tiếng. Những người này chắc chắn sẽ không tiếp tục giúp lão. Triệu lão đầu nói, ta đi tìm Diệp Thiên. Nói xong, lão quay người rời đi. Chẳng qua là vào sau khi quay người, ánh mắt của hắn trở nên cực kỳ âm lãnh. Con mẹ nhà nó, nhìn thấy Triệu lão đầu rời đi, ánh mắt của Kỳ Lăng lạnh lùng vô cùng. Triệu lão đầu động thủ ở trong này. Đây rõ ràng là không có để Kỳ gia bọn hắn vào mắt, nếu không phải cố kỵ đạo thị, y liền sẽ trực tiếp lưu lão ở nơi này, miễn trừ hậu hoạn. Bởi vì y biết rõ, y cùng với Triệu lão đầu này đã kết xuống cửu oán. Đối phương chắc chắn sẽ không bỏ qua, ngày sau sẽ nghĩ cách đến báo thù Kỳ gia. Lúc này, lão Cố ở một bên đột nhiên nói, Lăng gia chủ, vẫn là phải ước thúc thật tốt tộc nhân của mình. Nói xong, lão nhìn thoáng qua Kỳ Mạc một bên. Kỳ Mạc vẻ mặt âm u như nước, không nói gì. Kỳ Lăng nhìn thoáng qua Kỳ Mạc một bên, cũng không nói gì. Y đương nhiên sẽ không xử tử Kỳ Mạc, nói đùa. Một vị cường giả thần đạo cảnh thế, nhưng là phi thường khó mà bồi dưỡng. Toàn bộ Kỳ gia cũng đều không có bao nhiêu cường giả thần đạo cảnh. Lão Cố lại nói, Lăng gia chủ, nói chuyện chứ. Kỳ Lăng thu hồi suy nghĩ, gật đầu. Diệp Quan sau khi rời khỏi đạo thị, trở về thần nhất vũ trụ, hắn tìm một chỗ địa phương vắng vẻ, sau đó tiến vào tháp nhỏ. Ở bên trong tháp nhỏ, Diệp Quan ngồi xếp bằng dưới đất. Lúc này, toàn thân hắn vẫn như cũ đỏ tươi. Trên người phát tán từng cỗ sát ý cùng với lệ khí đáng sợ. Mà mấy người thần nhất cùng với nhị nha cũng là đi tới. Nhìn lệ khí cùng với sát ý phát ra ở trên người Diệp Quan, vẻ mặt của thần giã vô cùng ngưng trọng. Sát ý cùng với lệ khí thật là khủng khiếp. Ta chưa bao giờ thấy qua sát ý cùng với lệ khí đáng sợ như vậy. Nhị nha ở một bên liếm liếm mứt quả, sau đó nói, ta đã từng gặp. Thần giã nhìn về phía nhị nha, ngạc nhiên. Ngươi từng gặp sát ý cùng với lệ khí còn đáng sợ hơn. Nhị nha gật đầu. Tiểu Bạch cũng là gật đầu theo. Giã thần cũng có chút hiếu kỳ. Các ngươi từng gặp ở nơi nào? Nhị nha bình tĩnh nói. Từ trên người Dương ca. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó lắc đầu. Mặc kệ là tiểu huyền tử hay là tiểu tôn tử, sát ý đều không có lợi hại bằng Dương ca. Thần giã càng tò mò. Vị Dương ca ngươi nói này là? Nhị nha nhìn Diệp Quan. Ông nội hắn. Ông nội. Nghe được nhị nha, thần giã liền vội hỏi. Thực lực của ông nội hắn như thế nào? Không thể không nói. Ở trong khoảng thời gian đi theo Diệp Quan này, y đối với thân phận của Diệp Quan là càng ngày càng hiếu kỳ. Nhị nha nhìn thoáng qua thần giã, sau đó nói, chia 5 năm với ta. Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía nhị nha, hấp háy mắt. Nhị nha thần sắc bình tĩnh, mặt không đỏ, tim không nhảy. Chia 5 năm. Thần giã đang muốn nói chuyện. Lúc này, Diệp Quan ngồi xếp bằng trên mặt đất đột nhiên chậm rãi mở hai mắt ra. Lúc này, sát ý cùng với lệ khí quanh người hắn không chỉ không có yếu bót, ngược lại là càng ngày càng mạnh. Thấy thế, vẻ mặt của thần giã lập tức trở nên ngưng trọng. Hắn đây là... Nhị nha liếm liếm mứt quả, sau đó nói, của lực lượng huyết mạch của hắn trở nên càng thêm cường đại, thực lực của hắn bây giờ có chút khó mà khống chế. Như nhị nha nói, Diệp Quan lúc này có chút đau đầu, bởi vì hắn phát hiện ra hắn rất khó áp chế phong ma huyết mạch trong cơ thể. Hắn không dám thôi động phàm nhân huyết mạch. Lúc này thôi động phàm nhân huyết mạch, đó chính là kiếm chuyện. Không chỉ như thế, hắn còn tiến hành trấn áp phàm nhân huyết mạch. Lúc này, không thể kích thích phong ma huyết mạch bằng không. Hắn không chịu nổi. Lúc này, nhị nha đột nhiên nói, có cần giúp một tay hay không? Diệp Quan nhìn về phía nhị nha. Giúp thế nào? Nhị nha bình tĩnh nói. Chiến đấu. Diệp Quan trầm giọng nói, chiến đấu không phải sẽ khiến cho phong ma huyết mạch trở nên càng ngày càng mạnh sao? Nhị nha nhếch miệng cười một tiếng, sửa một chút, là bị đánh, không phải chiến đấu. Diệp Quan, nhị nha nói, có đánh hay không? Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, thật sự có hiệu quả. Nhị nha nói, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Cảm thụ được cỗ phong ma huyết mạch càng ngày càng táo bạo trong cơ thể kia, Diệp Quan chỉ có thể gật đầu. Tới. Lời còn chưa dứt, nhị nha đột nhiên đánh tới một quyền. Ầm. Diệp Quan còn chưa phản ứng lại chính là trực tiếp bay ra ngoài, biến thành một điểm đen ở cuối chân trời. Diệp Quan. Thần Dã nhìn cũng có chút mộng, cô nãi nãi này là đánh thật. Nhị Nha sau khi tung một quyền đánh bay Diệp Quan, nàng lại xông về phía trước trực tiếp đuổi theo ra tay. Rất nhanh, Diệp Quan bị đánh tơi bời. Dĩ nhiên, Nhị Nha vẫn là khống chế cường độ, bằng không, đừng nói chính hắn. Coi như hắn cùng với Ngao Thiên Thiên dung hợp, cũng đều không gánh được lực lượng của Nhị Nha. Mà Diệp Quan sau khi bị đánh trọn vẹn nửa canh giờ mới dừng lại, hắn lúc này sụi lơ trên mặt đất, một chút khí lực cũng không có. Nhị Nha đi đến bên cạnh Diệp Quan, lực lượng phong ma huyết mạch trên người Diệp Quan vẫn còn như cũ, nhưng đã không còn lớn lối như vừa rồi. Nhị Nha khẽ gật đầu, hiện tại ngươi có thể chậm rãi áp chế. Nghe được Nhị Nha, Diệp Quan cười khổ không thôi, hắn phát hiện ra, đánh hắn, phong ma huyết mạch cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Đối mặt với Nhị Nha, phong ma huyết mạch này cũng là một chút tính tình cũng đều không có. Ở dưới tình huống bình thường, mặc kệ là phong ma huyết mạch hay là tháp gia, tình nguyện đắc tội Diệp Huyền cùng với Thanh Sam kiếm chủ, cũng không nguyện ý đắc tội hai tiểu tổ tông này. Bởi vì đắc tội các nàng có thể nhớ thương ngươi cả một đời. Diệp Quan chậm rãi ngồi dậy, sau đó bắt đầu chậm rãi áp chế phong ma huyết mạch. Ước chừng sau nửa canh giờ, phong ma huyết mạch trong cơ thể hắn triệt để bình tĩnh, mà hắn cũng khôi phục như thường. Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu, không thể không nói, hắn vẫn còn có chút hưng phấn. Lần này không nghĩ tới lại có thể đề thăng phong ma huyết mạch, thu hoạch to lớn. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan đột nhiên nhìn về phía Thần Dã, tiền bối. Vị Triệu lão đầu kia là thần đạo cảnh bốn thành thần tính. Thần Dã gật đầu. Đúng vậy, hơn nữa, cũng không phải yếu kém trong thần đạo cảnh bốn thành thần tính. Nói đến đây, trong mắt y lóe lên một vệt phức tạp. Phải biết, Diệp Quan lúc này chẳng qua là thiên quân cảnh, nhưng cũng đã có thể đánh bại cường giả thần đạo cảnh bốn thành thần tính. Không thể không nói, đây thật sự là có chút quá mức yêu nghiệt. Nếu như Diệp Quan cũng đạt đến thần đạo cảnh, khi đó, bên trong thần đạo cảnh có ai là đối thủ của người này? Nghĩ đến chỗ này, Thần Dã cũng không khỏi lắc đầu cười một tiếng, nụ cười có chút bất đắc dĩ. Trên đời này có rất nhiều người, thật sự là không thể luận theo lẽ thường, giống như vị Diệp công tử trước mắt này. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết y, y cũng không thể tin được thiên quân cảnh có thể đánh bại thần đạo cảnh. Hơn nữa, trực giác nói cho y biết, trận chiến trước đó kia, Diệp Quan cũng chưa có sử hết át chủ bài. Diệp Quan nói khẽ, vẫn là phải chiến đấu nhiều hơn. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhíu lông mày lại, hơi nghi hoặc một chút nói. Mấy vị thần linh kia vì sao không có ra tay? Thần Dã trầm giọng nói. Kỳ gia kia không có ra tay, hẳn là cảm thấy ngươi không đơn giản. Bởi vậy, tạm thời đánh trống lui quân. Về phần ba vị thần linh kia, chẳng lẽ cũng là bởi vì nguyên nhân này? Diệp Quan lắc đầu. Không biết. Thần Dã cười nói. Để ta phái người đi điều tra bọn hắn. Diệp Quan cười nói. Vậy thì làm phiền. Thần Dã mỉm cười nói. Khách khí, chúng ta bây giờ cũng xem như đồng minh. Giúp ngươi cũng xem như giúp ta. Ngay từ đầu, kết minh cùng với Diệp Quan, y còn có chút lo lắng. Dù sao Diệp Quan cảnh giới thấp, nhưng bây giờ, y cảm thấy đây là một chuyện tốt. Nắm giữ một vị đồng minh mạnh mẽ, đối với y mà nói, tự nhiên là một chuyện thật tốt. Lăn lộn ở bên ngoài, vẫn là cần mấy người bằng hữu. Đúng lúc này, Diệp Quan dường như cảm nhận được cái gì. Hắn đột nhiên rời khỏi tháp nhỏ. Vừa rời khỏi tháp nhỏ, thời không trước mặt hắn cách đó không xa chính là rung động lên. Ngay sau đó, thời không nứt ra, một lão giả chậm rãi đi ra. Người tới chính là Triệu lão đầu. Nhìn thấy Triệu lão đầu, Diệp Quan hơi kinh ngạc. Triệu lão đầu sợ Diệp Quan hiểu lầm, vội nói. Diệp công tử, ta tới đây là đại biểu đạo thị muốn nói chuyện với ngươi một chút. Diệp Quan không nhịn được bật cười. Giữa chúng ta còn có cần phải nói chuyện sao? Triệu lão đầu do dự một chút, sau đó nói. Nói chuyện một chút trước. Diệp Quan cười nói. Ngươi nói đi. Triệu lão đầu vội vàng nói. Diệp công tử, chủ nhân đạo thị biết được ngài thu được truyền thừa của thần nhất. Bởi vậy, y muốn dùng tổ mạch hướng Diệp công tử mua sắm một vật. Diệp Quan lập tức có chút hiếu kỳ. hướng ta mua sắm một vật. Triệu lão đầu gật đầu. Đúng vậy, một bản cổ thư màu đen. Cổ thư màu đen. Diệp Quan lập tức nhíu lông mày lại, hắn tự nhiên biết bản cổ thư màu đen kia. Đó là đồ vật thần bí nhất, thần nhất lưu lại. Hắn cho đến nay cũng chưa có tìm hiểu rõ ràng. Triệu lão đầu thận trọng hỏi, Diệp công tử có bán không? Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Triệu lão đầu. Y vì sao muốn mua sắm vật này? Triệu lão đầu lắc đầu. Không biết. Diệp Quan cười nói. Không bán. Triệu lão đầu yên lặng. Diệp Quan khẽ cười cười. Sau đó nói. Còn có chuyện gì khác không? Triệu lão đầu trầm giọng nói. Diệp công tử, ngươi nếu như không bán, đạo thị chỉ sợ là lại. Đoạt. Diệp Quan đột nhiên nói. Triệu lão đầu gật đầu. Đúng vậy. Diệp Quan cười cười. Sau đó nói. Đạo thị các ngươi cũng thật bá đạo. Triệu lão đầu trầm giọng nói. Diệp công tử. Ta biết lai lịch của ngươi không đơn giản. Thế nhưng, thực lực của đạo thị cũng là phi thường mạnh mẽ. Ngươi vẫn là phải cẩn thận mới được. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Ngươi không phải đạo thị sao? Triệu lão đầu trầm giọng nói. Diệp công tử, nếu như ta không có đoán sai, đạo thị hẳn là sẽ phái 4 đại đạo tướng tới tìm ngươi. 4 đại đạo tướng này đều là thần đạo cảnh thần tính 4 thành. Trọng yếu nhất chính là 4 người bọn họ là huynh đệ, 4 người liên thủ. Coi như là cường giả thần đạo cảnh thần tính 5 thành cũng đều có thể chém giết. Bởi vậy, ngươi nếu như gặp được bọn hắn, không cần thiết phải bất cẩn khinh địch. Diệp Quan nhìn chằm chằm Triệu lão đầu. Ngươi vì sao lại tiết lộ tình báo? Triệu lão đầu trầm giọng nói. Diệp công tử, ngài nếu như không chê, ta nguyện ra sức châu ngựa cho ngài. Nghe được Triệu lão đầu, Diệp Quan lập tức có chút hiếu kỳ. Triệu lão đầu này làm sao lại đột nhiên muốn làm phản rồi? Dường như biết nghi hoặc của Diệp Quan, Triệu lão đầu lại nói. Diệp công tử, lúc trước chúng ta là địch nhân. Bởi vậy, ngươi chết ta sống là chuyện rất bình thường. Nhưng vào giờ phút này, ta đã quyết định rời khỏi đạo thị, không hiệu lực cho đạo thị nữa. Nếu như ngài không chê, ta có thể cống hiến sức lực cho ngài. Mục đích của ta chỉ có một cái, đó chính là diệt Kỳ gia. Diệt Kỳ gia. Nghe đến nơi này, Diệp Quan lập tức có chút hiểu rõ. Triệu lão đầu tiếp tục nói. Diệp công tử. Diệp Quan đột nhiên vươn tay, ra hiệu Triệu lão đầu dừng lại. Triệu lão đầu hơi nghi hoặc một chút. Đúng lúc này, Diệp Quan lập tức híp hai mắt lại. Có cường giả đang chạy về phía chúng ta. Nghe được Diệp Quan, vẻ mặt của Triệu lão đầu lập tức trầm xuống. Khẳng định là 4 vị đạo tướng kia. Đạo tướng. Diệp Quan híp hai mắt lại, chuyển sang nơi khác trò chuyện. Không nên phản kháng. Triệu lão đầu còn chưa phản ứng lại, một vệt ánh vàng chính là bao phủ lại lão. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng thần bí liền muốn truyền tống lão đi. Lão đang định phản kháng, nhưng nghĩ đến lời nói của Diệp Quan, thế là sau khi do dự một cái chớp mắt, lão lựa chọn không phản kháng. Rất nhanh, Triệu lão đầu trực tiếp bị thu vào bên trong tháp nhỏ. Diệp Quan thì ngự kiếm mà lên, tan biến ở bên trong dãy núi mịt mờ. Triệu lão đầu sau khi tiến vào tháp nhỏ, đầu tiên là sững sờ một hồi, vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Thời gian trôi qua khác biệt. Khi cảm giác được chênh lệch trôi qua của thời gian nơi này cùng với thời gian phía ngoài lớn như vậy, trong lòng Triệu lão đầu lập tức như là rời sông lấp biển. Khủng bố. Lão vào giờ phút này chỉ cảm thấy khủng bố. Trong tháp 10 năm, bên ngoài 1 ngày. Đây là khái niệm gì? Triệu lão đầu vào giờ khắc này mới phát hiện ra, lão đã đánh giá thấp nghiêm trọng vị thiếu niên kiếm tu này. Lai lịch của vị thiếu niên kiếm tu này tuyệt đối không tầm thường. Phải biết, loại thần vật này, cho dù là đạo thị cũng đều không có. Hơn nữa, loại thần vật này một khi bộc lộ đi ra, tuyệt đối sẽ chấn kinh toàn bộ chư thiên vạn giới. Ngay vào lúc Triệu lão đầu chấn kinh, Diệp Quan xuất hiện ở trước mặt lão. Thấy Diệp Quan, Triệu lão đầu vội nói. Diệp công tử. Diệp Quan cười nói. Ngươi nói ngươi muốn đầu nhập vào ta. Triệu lão đầu gật đầu. Diệp Quan nói. Là bởi vì Kỳ gia. Triệu lão đầu trầm giọng nói. Xem như vậy. Diệp Quan nhìn chằm chằm Triệu lão đầu, không nói gì. Triệu lão đầu không nói gì. Chờ đợi Diệp Quan quyết định. Lão biết. Người thiếu niên trước mắt này có thể phân biệt ra được lão là nói thật hay giả. Lúc này, Diệp Quan cười nói. hoan nghênh gia nhập Quan Huyền Học Viện. Triệu lão đầu ngạc nhiên. Quan Huyền Học Viện. Diệp Quan gật đầu. Đúng thế. Triệu lão đầu hơi nghi hoặc một chút. Vì sao ta chưa từng nghe qua cái thế lực này? Diệp Quan cười nói. Ngươi sẽ sớm biết. Hắn biết, nếu như không có ngoài ý muốn, mẫu thân hẳn là sẽ mang theo người tiến vào thời đại trước này. Triệu lão đầu nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói gì nữa. Lão biết, thế lực phía sau vị thiếu niên kiếm tu trước mắt này khẳng định là một đại tộc ẩn thế. Hơn nữa xem ra đến bây giờ, đại tộc ẩn thế này còn vô cùng ngưu bức. Thậm chí không biết ngưu bức tới trình độ nào. Diệp Quan đột nhiên nói. Nói một chút đạo thị này. Triệu lão đầu thu hồi suy nghĩ, gật đầu. Chủ nhân đời thứ nhất đạo thị tên là Cổ Ngân Hà. Đến từ một địa phương gọi là Hệ Ngân Hà. Hửm. Diệp Quan đột nhiên cắt ngang Triệu lão đầu. Hệ Ngân Hà. Triệu lão đầu gật đầu. Lão nhìn thoáng qua Diệp Quan. Diệp công tử biết. Diệp Quan gật đầu. Im. Hệ Ngân Hà. Trong đầu Diệp Quan lập tức nổi lên hai bóng người đẹp đẽ. Hắn đương nhiên sẽ không quên. Ở chỗ đó thế, nhưng là còn có hai nữ tử đang chờ hắn. Phải tranh thủ thời gian trở về một chuyến. Nói thực ra, đối với Hệ Ngân Hà này, hắn vẫn là ưa thích. Triệu lão đầu tiếp tục nói. Y sau khi sáng lập đạo thị, ở dưới sự hướng dẫn của y, đạo thị dần dần phát triển lớn mạnh. Cuối cùng trở thành thương hội lớn nhất chư thế giới. Hơn nữa, đạo thị là thật sự không đơn giản. Sau lưng đạo thị, còn có một số thế lực mạnh mẽ nhập cổ phần. Cái từ này cũng là chủ nhân đời thứ nhất đạo thị phát minh. Diệp Quan cau mày. Nhập cổ phần. Triệu lão đầu gật đầu. Đúng vậy, cũng chính là nguyên nhân này. Địa vị của đạo thị ở bên trong chư thiên thế giới vô cùng đặc thù. Cũng không có ai dám trêu chọc. Diệp Quan nói. Nói một chút về các thế lực lớn chư thế giới. Triệu lão đầu nhìn thoáng qua Diệp Quan, hơi nghi hoặc một chút. Vị Diệp thiếu gia này đối với chư thế giới giống như không có chút hiểu rõ nào. Theo ấn đạo lý mà nói là không nên chứ. Không có suy nghĩ nhiều, Triệu lão đầu tiếp tục nói. Bây giờ ở bên trong chư thiên thế giới, thế lực cường đại nhất có tam phương. Trong đó phân biệt là thần gia, chấn tộc, cùng với hoang yêu tộc cổ hoang chi địa. Nói đến đây, lão nhìn về phía Diệp Quan. Ở trong đó, thần nhất liền đến từ thần gia. Nghe được Triệu lão đầu, Diệp Quan lập tức sửng sốt. Thần nhất đến từ thần gia. Triệu lão đầu gật đầu. Đúng vậy. Chỉ là năm đó không biết bởi vì nguyên nhân gì. Thần nhất rời khỏi thần gia. Đi tới thời đại trước. Sáng tạo ra một cái vũ trụ thời đại hoàn toàn mới. Nói đến đây. Lão khẽ lắc đầu. Thần gia này năm đó nếu như có thần nhất tương trợ. Vậy tuyệt đối chính là đệ nhất siêu cấp thế lực. Đáng tiếc là ở giữa thần nhất cùng với thần gia giống như xảy ra mâu thuẫn gì. Hai bên vẫn luôn không quá hữu hảo. Diệp Quan có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn không nghĩ tới. Thần nhất này vậy mà đến từ thần gia. Triệu lão đầu tiếp tục nói. Thần gia xác thực rất mạnh, là luôn luôn mạnh. Cho dù ở hiện tại, cũng chỉ có chấn tộc cùng với cổ hoang yêu tộc có thể hơi chống lại một thoáng với bọn hắn. Kỳ thật, lúc thần nhất còn sống, đạo điện cũng cực kỳ cường hãn. Cùng với ba phương thế lực này khó phân trên dưới. Không chỉ như thế, thực lực cá nhân của ông ta tại lúc ấy càng là xếp hạng thứ nhất. Nói đến đây, lão nhìn về phía Diệp Quan. Truyền thừa ông ta lưu lại, rất nhiều người khẳng định khát vọng. Bởi vì tại năm đó, chỉ có thần nhất từng đạt đến 10 thành thần tính. Mà vào trước ông ta, chưa có người đạt đến. Kể từ sau ông ta, cũng không có ai từng đạt đến. Diệp Quan nói khẽ. Nói như vậy, sẽ còn có nhiều người hơn đến gây phiền toái cho ta. Triệu lão đầu gật đầu, khẳng định. Bởi vì truyền thừa của ông ta vô cùng có khả năng có thể làm cho đạt đến 10 thành thần tính. 10 thành thần tính. Diệp Quan yên lặng. Vào sau khi tiếp xúc với cường giả thần đạo cảnh, hắn phát hiện ra thần tính càng mạnh, thực lực liền càng mạnh. Mà con đường hắn muốn đi cũng không phải là con đường thần tính. Mà là con đường nhân tính. Chẳng lẽ mình phải sáng tạo ra một cái cảnh giới hoàn toàn mới? Diệp Quan lập tức có chút đau đầu. Triệu lão đầu đột nhiên nói. Diệp công tử thế nhưng là đang lo lắng. Diệp Quan đột nhiên lấy lại tinh thần. Lo lắng? Lo lắng cái gì? Triệu lão đầu nói. lo lắng bọn hắn tới tìm ngươi gây phiền toái. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Ta không lo lắng. Triệu lão đầu. Diệp Quan đột nhiên nói. Hiện tại chúng thần điện ở bên trong chư thế giới bài danh như thế nào? Triệu lão đầu trầm giọng nói. Thực lực của chúng thần điện bây giờ chỉ có thể coi là trung bình, bởi vì bọn hắn nội loạn quá nghiêm trọng. Từ sau khi thần nhất ngã xuống, chúng thần điện vẫn đang nội loạn đến nay. Những kẻ được gọi là thần kia. Nói đến đây, lão lắc đầu, trên khóe miệng nổi lên một vệt mỉa mai. Diệp Quan cười nói. Ngươi có vẻ không tán đồng bắn hắn xưng hô như thế. Triệu lão đầu gật đầu. Đúng vậy, năm đó, thần nhất được xưng là thần. Mọi người là không có ý kiến gì. Dù sao cũng là một vị cường giả thần đạo cảnh duy nhất có được 10 thành thần tính. Thế nhưng hiện tại những kẻ được gọi là thần kia, bọn hắn chỉ có thể dùng cái từ này ở trong vòng tròn của mình, ở bên ngoài. Căn bản không có ai đếm xỉa bọn hắn. Chẳng qua, thực lực của vị huyền tông kia cũng là rất mạnh. Diệp Quan nói. Đệ tử thần nhất. Triệu lão đầu nói. Đúng vậy. Y là một trong hai người có chiến lực cường đại nhất bên trong đệ tử thần nhất. Nói đến đây, lão dường như nghĩ đến cái gì. Đột nhiên nhìn thoáng qua Diệp Quan, lão phát hiện ra Diệp Quan làm truyền nhân của thần nhất. Vậy mà đối với chúng thần điện cũng đều không hiểu rõ. Diệp công tử là đột nhiên xuất hiện từ trong đá, sao? Diệp Quan đột nhiên nói. Hoang cổ yêu tộc này là dạng thế lực gì? Triệu lão đầu trầm giọng nói. Thánh địa của toàn bộ yêu. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Thánh địa. Triệu lão đầu gật đầu. Đúng vậy. Ở cái địa phương này, không chỉ có rất nhiều tổ mạch, hơn nữa, còn có thánh tuyền trong truyền thuyết. Thánh tuyền có khả năng để thăng huyết mạch cùng với thể chất của yêu tộc trên diện rộng. Cũng chính bởi vì vậy, thực lực của hoang cổ yêu tộc mới đáng sợ như vậy. Đáng giá nói chuyện chính là Sơn Hải Giới đã từng là một bộ phận của hoang cổ yêu tộc. Chẳng qua, sau này bởi vì một số nguyên nhân, Sơn Hải Giới thoát ly hoang cổ yêu tộc. Đúng vậy, lúc này, thần giã đi tới. Sơn Hải Giới chúng ta đúng là một bộ phận của hoang cổ yêu tộc. Chẳng qua, đó là sự tình cực kỳ lâu trước kia. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Như vậy vì sao sau này các ngươi tách ra? Thần giã giải thích. Nhân tộc có nội loạn, yêu tộc kỳ thật cũng có. Ở bên trong hoang cổ yêu tộc năm đó, cũng có nội loạn. Cũng chính bởi vì lần nội loạn kia, một vị yêu vương Sơn Hải Giới mang theo một đám yêu tộc rời khỏi cổ hoang chi địa. Chẳng qua, bởi vì cổ hoang chi địa có thánh tuyền tồn tại. Bởi vậy, yêu tộc tại Sơn Hải Giới phát triển không đuổi kịp bọn hắn. Dần dà, rất nhiều yêu thú cường đại liền lại trở về cổ hoang chi địa. Mà thế lực Sơn Hải Giới thì càng ngày càng không bằng trước kia. Nói đến đây, y thấp giọng thở dài. Sơn Hải Giới tại năm đó, kỳ thật đã từng rực rỡ. Đáng tiếc, tài nguyên không bằng cổ hoang chi địa. Bởi vậy, đằng sau phát triển càng ngày càng chậm. Đến cuối cùng, Sơn Hải Giới đã bị cổ hoang chi địa bỏ xa. Diệp Quan nhìn về phía thần giã, cười nói. Tiền bối thế, nhưng có từng nghĩ tới trở lại cổ hoang chi địa. Thần giã cười cười, nhưng không có lên tiếng. Triệu lão đầu đột nhiên nói. Thần giã lão huynh muốn trở về, cổ hoang chi địa khẳng định là hoan nghênh. Chẳng qua, cổ hoang chi địa không nhất định sẽ tiếp nhận Sơn Hải Giới. Bởi vì cái chỗ kia, bị cổ hoang chi địa xưng là phản đồ. Nói đến đây, lão nhìn thoáng qua thần giã. Kỳ thật, vào lúc nhìn thấy thần giã, trong lòng lão cũng là có chút chấn kinh. Lão không nghĩ tới vị đại lão Sơn Hải Giới này vậy mà cũng theo vị Diệp công tử này. Phải biết, thực lực của Sơn Hải Giới mặc dù kém xa cổ hoang chi địa, thế nhưng thực lực của thần giã thế nhưng là không kém. Cho dù đặt ở cổ hoang chi địa, đó cũng là cấp bậc đại lão. Nghe được triệu lão đầu, thần giã khẽ gật đầu. Cổ hoang chi địa xác thực không quá chào đón đối với chúng ta. Chẳng qua cũng không quan trọng. Mọi người bình an vô sự là được. Nói đến đây, y nhìn về phía Diệp Quan, trầm giọng nói. Diệp công tử, tình cảnh của ngươi hiện tại thế nhưng là có chút không tốt lắm. Truyền thừa của thần nhất, 10 thành thần tính, còn có tổ mạch, loại dụ hoặc này quá lớn. Nhất định có rất nhiều thế lực ngấp nghé. Diệp Quan khẽ gật đầu. Ta hiểu rõ, chẳng qua, ta cũng không phải đơn đả độc đấu. Hai người triệu lão đầu hơi nghi hoặc một chút. Diệp Quan đang muốn nói chuyện, Nhưng lúc này, hắn cau mày, thật nhanh. Nói xong, hắn rời khỏi tháp nhỏ. Vừa rời khỏi tháp nhỏ, bốn cỗ thần thức kinh khủng chính là trực tiếp khóa lại hắn. Diệp Quan cau mày, hắn không nghĩ tới đối phương thế mà tới nhanh như vậy. Lúc này, trong đầu hắn vang lên thanh âm của Triệu lão đầu. Diệp công tử, đây là bốn vị đạo tướng, đều là cường giả thần đạo cảnh, ngươi không nên chủ quan. Đạo tướng, Triệu lão đầu vừa dứt lời, thời không trước mặt Diệp Quan chính là đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó, bốn vị lão giả xuất hiện ở trước mặt hắn. Bốn vị lão giả đều là mặc áo bào đen, dung mạo cực kỳ tương tự, như đúc ra từ một khuôn. Bốn huynh đệ, trên thân bốn người đều tản ra khí tức cực kỳ đáng sợ. Người áo đen cầm đầu đột nhiên nói, Diệp công tử, kiến nghị của cung chủ nhà ta, Triệu lão đầu hẳn là đã nói cho ngươi, không biết ngươi nghĩ như thế nào. Diệp Quan cười nói, ta có khả năng cự tuyệt không? Người áo đen cầm đầu gật đầu. Tự nhiên là có khả năng, chẳng qua, ta không quá kiến nghị ngươi làm như thế. Diệp Quan đột nhiên cười nói, cho dù ta nguyện ý bán ra, các ngươi cũng sẽ không bỏ qua cho ta, đúng không? Người áo đen cầm đầu nhìn chằm chằm Diệp Quan, sau một lúc lâu, nói, xác thực, nếu như Diệp Quan chỉ là người bình thường, bọn hắn có lẽ sẽ tha cho hắn một lần, mà Diệp Quan cũng không phải người bình thường. Loại người này một khi triệt để trưởng thành, đối với đạo thị chính là một mối uy hiếp to lớn. Bởi vậy, vẫn là phải giết mới thỏa đáng. Nghe được người áo đen cầm đầu, Diệp Quan khẽ cười cười, không nói gì. Người áo đen cầm đầu nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi còn có một con đường có thể đi, liền xem chính ngươi có nguyện ý hay không. Diệp Quan cười nói. Nói một chút. Người áo đen cầm đầu nói. Giao ra một tia một phách, sau đó gia nhập đạo thị. Diệp Quan cười cười, sau đó nói. Cung chủ của các ngươi nghĩ cũng hay lắm. Ta gia nhập đạo thị. Tất cả mọi thứ trên người của ta đều là của đạo thị. Còn phải cố gắng vì các ngươi. Nghĩ thật tốt. Người áo đen cầm đầu bình tĩnh nói. Nhưng lại có thể sống sót. Không phải sao. Nụ cười trên mặt Diệp Quan dần dần tan biến. Hắn không tiếp tục nói nhảm, mà là trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Mà cơ hồ là cùng một thời gian, bốn người áo đen đồng thời ra tay, ầm ầm, bốn đạo quyền mang hợp nhất, trong nháy mắt liền chấn vỡ kiếm quang của Diệp Quan. Ngay sau đó, Diệp Quan liên tục lùi lại gần vạn trượng, mà bốn phía, vô số dãy núi sụp đổ yên diệt. Sau khi dừng lại, Diệp Quan nhìn thoáng qua cánh tay phải của chính mình. Cánh tay phải đã triệt để nứt ra, nhìn thấy cả xương. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa bốn vị đạo tướng. Trong lòng có chút chấn kinh. Lực lượng của bốn người này sau khi hợp lực xác thực khủng bố. Diệp Quan không tiếp tục khinh địch, nói trong lòng. Thiên thiên, oanh. Một vệt ánh vàng đột nhiên phóng lên tận trời từ trong cơ thể Diệp Quan. Toàn bộ thiên địa trong nháy mắt này trực tiếp bị cỗ lực lượng này trùng kích trở nên mờ đi. Mà theo dung hợp cùng với Ngao Thiên Thiên, khí tức của Diệp Quan lập tức điên cuồng tăng vọt. Lực lượng cường đại trực tiếp làm cho toàn bộ thiên địa đều trở nên mờ đi. Nhìn thấy một màn này, bốn vị đạo tướng kia lập tức nhíu lại lông mày, bởi vì khí tức Diệp Quan bạo phát đi ra vào giờ phút này đã có chút không bình thường. Đây không phải khí tức của một vị thiên quân cảnh nên có. Người áo đen cầm đầu trầm giọng nói, không thể chủ quan. Vào giờ khắc này, gã cũng phát hiện ra người trẻ tuổi trước mắt này có chút không bình thường. Nếu như chủ quan, chỉ sợ là sẽ lật thuyền trong mương. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Vào giờ khắc này, hắn cảm thấy toàn thân mình tràn đầy sức mạnh vô cùng vô tận. Đây là Ngao Thiên Thiên sau khi đột phá. Hắn lần đầu tiên dung hợp cùng với Ngao Thiên Thiên, mà hắn không nghĩ tới. Ngao Thiên Thiên sau khi đạt đến tổ cảnh, lực lượng thế mà tăng lên nhiều như vậy. Diệp Quan mở hai mắt ra nhìn về phía bốn vị đạo tướng nơi xa, không nói nhảm câu nào. Hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang giết về phía bốn vị đạo tướng. Xùy, một kiếm này ra, cả phiến thiên địa trực tiếp nổ tung ra. Đạo tướng cầm đầu bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Cẩn thận, dứt lời, bốn người đồng thời ra tay. Ầm ầm, theo một cỗ lực lượng đáng sợ bộc phát ra, trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa vỡ nát ầm ầm, biến thành một màu đen kịt, như là một lỗ đen lớn. Ngay sau đó, Diệp Quan cùng với bốn người điên cuồng đại chiến. Chẳng qua, Diệp Quan vẫn là ở vào hạ phong. Bốn vị đạo tướng này hợp lực ra tay, uy lực phát huy ra rất đáng sợ. Bởi vậy, cho dù Diệp Quan cùng với Ngao Thiên Thiên dung hợp, cũng bị bọn hắn hoàn toàn chế trụ. Mà bốn vị đạo tướng kia vào giờ phút này cũng là khiếp sợ không thôi. Bởi vì bọn hắn vừa ra tay liền là vận hết toàn lực, không có nương tay chút nào. Mục đích chính là muốn trực tiếp diệt sát Diệp Quan, mà bọn hắn không nghĩ tới. Lực lượng của bốn người bọn hắn vậy mà không thể lập tức diệt sát Diệp Quan. Không chỉ như thế, Diệp Quan này còn càng đánh càng mạnh. Trong tháp, Thần Dã cùng với Triệu Lão Đầu vào giờ phút này cũng đang nhìn chăm chú chiến đấu phía ngoài. Triệu Lão Đầu cũng là kinh hãi không thôi. Lão phát hiện ra, Diệp Quan sau khi dung hợp với vị cô nương kia, thực lực đề thăng cũng quá kinh khủng. Triệu Lão Đầu trầm giọng nói, nếu như Diệp công tử đi đến thần đạo cảnh. Nghĩ đến chỗ này, vẻ mặt của Triệu Lão Đầu dần dần trở nên ngưng trọng. Nếu như Diệp Quan đi đến thần đạo cảnh, như vậy sau khi dung hợp, ở bên trong thần đạo cảnh, ai là đối thủ của hắn? Thần Dã cũng là có chút chấn kinh. Y cũng không nghĩ tới Diệp Quan lại có thể đánh như lâu, cùng với vậy với bốn vị cường giả thần đạo cảnh bốn thành thần tính. Hơn nữa, bốn vị này sau khi hợp lực, lực lượng phát huy ra là vượt xa bọn hắn. Nhưng Diệp Quan chống đỡ được. Không chỉ chống đỡ, hơn nữa, còn càng đánh càng mạnh. Trọng yếu nhất chính là, cho tới bây giờ, Diệp Quan cũng không có vận dụng hai loại lực lượng huyết mạch. Nếu như vận dụng, thực lực của hắn còn sẽ đạt được tăng lên to lớn. Hơn nữa, y là biết được, Diệp Quan còn có một thanh thần kiếm. Ở bên ngoài tháp nhỏ, chiến đấu còn đang kéo dài. Mà lúc này, song phương đã chiến đấu vô cùng kịch liệt. Diệp Quan vào sau khi dung hợp với Ngao Thiên Thiên, phòng ngự thân thể trong nháy mắt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tăng thêm năng lực tự lành nghịch thiên của hắn. Bởi vậy, đấu pháp của hắn hiện tại so với trước đó hoàn toàn không giống. Hắn hiện tại chính là chiến đấu không muốn mạng, chỉ công không thủ, lấy mạng đổi mạng. Hắn có thể đánh như vậy. Bốn vị đạo tướng kia lại không dám đánh như vậy. Bởi vì bọn hắn không có phòng ngự thân thể cùng với năng lực tự lành nghịch thiên. Cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn mặc liên thủ chế trụ Diệp Quan. Nhưng trên khí thế, Diệp Quan lại không kém bọn hắn chút nào. Mà bốn người vào giờ phút này cũng là dần dần đánh ra hỏa khí, điên cuồng vây công Diệp Quan. Ầm, Diệp Quan trực tiếp bị một cỗ lực lượng kinh khủng đánh lui. Hắn vừa mới lui, người áo đen cầm đầu kia chính là một lần nữa vọt tới trước mặt hắn. Nhưng vào lúc này, kiếm ý trong tay Diệp Quan đột nhiên biến thành thanh huyền kiếm. Hắn đâm ra một kiếm, ầm ầm, trước mặt Diệp Quan, một cỗ lực lượng đáng sợ vỡ nát ầm ầm. Ngay sau đó, người áo đen cầm đầu kia trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Mà ở trong nháy mắt gã bay ra ngoài, thân thể gã vậy mà bắt đầu rạn nứt từng khúc, máu tươi bắn tung tóe. Khi gã dừng lại, hắn triệt để bối rối. Không chỉ gã, ba người áo đen còn lại vào giờ phút này cũng là bối rối. Đã xảy ra chuyện gì? Diệp Quan nhìn người áo đen cầm đầu phía xa kia, đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Một người áo đen trong đó đột nhiên cả kinh nói, là thanh kiếm kia, cẩn thận. Vừa dứt lời, Diệp Quan chính là đã vọt tới trước mặt người áo đen cầm đầu kia. Sắc mặt của gã đại biến, vội vàng tế ra một kiện cổ thuẫn màu vàng kim ngăn ở trước người mình. Nhưng mà, cổ thuẫn màu vàng kia trong nháy mắt chính là bị thanh huyền kiếm xé nát. Ngay sau đó, người áo đen cầm đầu trực tiếp phóng lên tận trời, máu tươi phun như suối. Chết! Nhìn thấy một màn này, ba người áo đen còn lại trực tiếp ngẩn người tại chỗ. Nhưng rất nhanh, bọn hắn đột nhiên bừng tỉnh. Bởi vì Diệp Quan đã giết về phía bọn hắn. Ba người quay người liền muốn chạy. Tại một khắc nhìn thấy lão đại bị giết này, bọn hắn đã không còn ý nghĩ chiến đấu. Nhưng mà, tốc độ của Diệp Quan lại càng nhanh hơn. Xùy, theo một đạo kiếm quang xẹt qua từ chân trời, đầu một người áo đen cũng bay ra ngoài theo đó. Không đến nửa khắc đồng hồ, Diệp Quan chính là trực tiếp chém giết bốn vị đạo tướng. Nhìn thấy một màn này, Triệu lão ứa mồ hôi. Bởi vì lúc trước lão chiến đấu cùng với Diệp Quan, còn bảo Diệp Quan dùng thanh kiếm này. Chẳng qua khi đó Diệp Quan cũng không có dùng. Nếu như lúc ấy Diệp Quan dùng thanh kiếm này, lão chỉ sợ đã xanh cỏ. không hợp thói thường, quá bất hợp lý. Bốn vị đạo tướng cứ như vậy bị giết. Vẻ mặt của thần giã vào giờ phút này cũng là ngưng trọng vô cùng. Y phát hiện ra, y vẫn đã đánh giá thấp Diệp Quan. Nếu như Diệp Quan sử ra hết át chủ bài, y cũng đều không có bất kỳ phần thắng gì. Đặc biệt là thanh thần kiếm này, uy lực quả thực là có chút vượt chỉ tiêu. Vài sau khi Diệp Quan chém giết bốn vị đạo tướng, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thanh huyền kiếm trong tay hơi rung động mà ở trên người hắn, tản ra ánh đỏ nhàn nhạt. Mặc dù phong ma huyết mạch chưa có thức tỉnh, nhưng hắn giết mắt đỏ vào giờ phút này, đây trong đầu đều là sát niệm. Sau một lúc lâu, Diệp Quan đột nhiên nói, Triệu lão. Triệu lão đầu xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Lão nhìn Diệp Quan, thái độ lập tức cung kính hơn rất nhiều. Diệp công tử, Diệp Quan nói, tổng bộ đạo thị ở nơi nào? Triệu lão đầu hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, tổng bộ đạo thị. Diệp Quan gật đầu, im. Triệu lão đầu do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử có ý tứ là? Diệp Quan cười nói, ta không thích báo thù qua đêm, ta thích báo thù tại chỗ. Nghe được Diệp Quan nói, vẻ mặt của Triệu lão đầu lập tức biến đổi. Lão không nghĩ tới Diệp công tử lại là muốn đi trả thù đạo thị. Triệu lão đầu nhắc nhở, Diệp công tử, đạo thị này không quá đơn giản. Mặc dù thực lực Diệp Quan bày ra đủ mạnh, nhưng lão biết rõ nước trong đạo thị vô cùng sâu. Bằng vào Diệp Quan cùng với ba người bọn hắn muốn tiêu diệt đạo thị, chuyện này vẫn còn có chút không thực tế. Diệp Quan mỉm cười nói, dẫn đường đi. Dẫn đường. Triệu lão đầu nhìn Diệp Quan, thấy Diệp Quan đã quyết ý, lão liền không khuyên nữa, sau đó gật đầu. Được. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía, mở lòng bàn tay ra. Bốn chiếc nhẫn chữ vật bay vào trong tay hắn, trong bốn chiếc nhẫn chữ vật đều có một đầu tổ mạch, mà bây giờ hắn có 12 đầu tổ mạch. Chẳng qua có chút đáng tiếc là bốn đầu tổ mạch này kém hơn tổ mạch mà thần nhất lưu cho hắn. Tổ mạch mà thần nhất lưu cho hắn, phẩm chất là tốt nhất. Sau khi thu hồi nhẫn chữ vật, Diệp Quan phất tay áo vung lên, đầu của bốn vị đạo tướng kia trực tiếp bị hắn thu vào. Tiếp theo, hắn cùng với Triệu lão đầu tan biến ở giữa sân. Mà ở một bên khác, hai người đang nhìn chăm chú một màn này. Chính là nữ tử váy trắng cùng với nhân gian kiếm chủ. Nhìn Diệp Quan đi xa, trên mặt nhân gian kiếm chủ nổi lên một nụ cười. Thực lực của hắn đã tăng lên không ít. Nữ tử váy trắng mỉm cười, không nói gì. Nhân gian kiếm chủ quay đầu nhìn về phía nữ tử váy trắng, muốn nói lại thôi. Nữ tử váy trắng mỉm cười nói, đang chờ đợi. Nhân gian kiếm chủ giữ chặt tay của nữ tử váy trắng, lắc đầu cười một tiếng. Ta có thể cảm giác được, có không ít người trong âm thầm đang rình mò hắn, muốn hắn. Nữ tử váy trắng ôn hòa nói, không sao, chúng ta lại đi theo hắn một quãng thời gian. Nhân gian kiếm chủ cười nói, được. Nữ tử váy trắng mỉm cười. Sau đó hai người chậm rãi tan biến ở tại chỗ. Tại đạo cung, một ngày này, bốn cái đầu đẫm máu đột nhiên bay đến cửa đạo cung. Chính là đầu của bốn vị đạo tướng kia. Theo bốn cái đầu đẫm máu rơi xuống, bên trong đạo cung, mấy chục cỗ khí tức mạnh mẽ phóng lên tận trời, trực tiếp bao phủ bốn phía. Mà lúc này, bên trong tinh không, Diệp Quan chậm rãi đi tới, sắc mặt bình tĩnh, thong dong không vội. Mà vào giờ khắc này, trong cơ thể Diệp Quan, Triệu lão đầu không thể nghi ngờ là có chút hoảng. Bởi vì lão là thật sự không nghĩ tới, Diệp Quan vậy mà liền như thế quang minh, chính đại giết đến tận đạo cung. Gan của Diệp công tử là thật sự mập. Thần giã cũng có chút ngoài ý muốn, bởi vì y cũng không nghĩ tới Diệp Quan vậy mà sẽ giết đến tận tổng bộ đạo thị. Phải biết, đạo thị này cũng không phải thế lực tam lưu gì, mà là thế lực đỉnh cấp. Không chỉ như thế, nước ở đạo thị này còn vô cùng sâu. Diệp Quan cứ như vậy đi tới trước cửa đại điện đạo cung, cũng không có ai ngăn cản. Lúc này, một nam tử trung niên chậm rãi đi ra. Người tới chính là cung chủ đạo cung Đạo Nhiên. Đạo Nhiên nhìn Diệp Quan đi tới, khẽ cười nói, ta cũng đã có chút đánh giá thấp ngươi. Y cũng không nghĩ tới Diệp Quan lại có thể chém giết bốn vị đạo tướng. Càng không nghĩ đến chính là Diệp Quan cũng dám trực tiếp giết tới đạo cung. Có ý tứ. Trên mặt Đạo Nhiên mang theo nụ cười ung dung. Y tự nhiên là không sợ. chỉ cần không phải ba đại thế lực kia, Đạo Thị đều sẽ không e ngại. Mà ở bên trong ba đại thế lực kia, có hai nhà cũng tuyệt đối sẽ không tới nhằm vào Đạo Thị. Không chỉ như thế, Đạo Thị còn một mực có quan hệ tốt với hai nhà kia. Diệp Quan nhìn chằm chằm Đạo Nhiên. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Đến, ta ngay ở chỗ này, cầu giết, cầu giết. Thanh âm rất bình tĩnh, nhưng lại như kinh lôi rung khắp tinh không. Đạo Nhiên nhìn chằm chằm Diệp Quan, nụ cười trên mặt dần dần tan biến. Phách lối như vậy sao? Diệp Quan cũng không nói nhảm nữa, đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Suy, một đạo kiếm quang đột nhiên giết tới trước mặt Đạo Nhiên. Đạo Nhiên đột nhiên tịnh chỉ một điểm, trực tiếp điểm lên thanh huyền kiếm. Ầm ầm, một điểm này, Diệp Quan trực tiếp bị chấn liên tục lùi lại. Mà Đạo Nhiên kia lại là nhíu lại lông mày, bởi vì y phát hiện ra, chỉ của y bị chặt đứt, chặt đứt. Vẻ mặt của Đạo Nhiên tại thời khắc này trở nên ngưng trọng. Y nhìn về phía thanh huyền kiếm trong tay Diệp Quan nơi xa. Kiếm này của ngươi, là thần nhất để lại cho ngươi sao? Diệp Quan không có lên tiếng, một lần nữa hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Đạo Nhiên không còn dám dùng thân thể đón đỡ một kiếm này của Diệp Quan. Y phất tay áo vung lên. Một cỗ lực lượng kinh khủng như sóng triều chấn động mà ra. Mặc dù cỗ lực lượng này bị thanh huyền kiếm chém vỡ, nhưng Diệp Quan nhưng cũng bị cỗ lực lượng này chấn bay ra ngoài. Sau khi dừng lại, Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía Đạo Nhiên. Hắn phát hiện ra thực lực của Đạo Nhiên này so với bốn người lúc trước kia mạnh hơn không ít. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Oanh! Trong nháy mắt, khí tức quanh người Diệp Quan điên cuồng tăng vọt. Lực lượng huyết mạch. Nhìn thấy lực lượng huyết mạch của Diệp Quan, Đạo Nhiên lập tức nhíu lại lông mày. Lực lượng huyết mạch này của ngươi. Lời còn chưa dứt, một đạo kiếm quang màu máu trong nháy mắt giết tới trước mặt y. Đạo Nhiên đưa tay chính là đấm ra một quyền. Ầm. Hai người đồng thời nhanh chóng lùi lại. Mà Đạo Nhiên sau khi dừng lại, y lại phát hiện ra cánh tay tay phải của y đã xuất hiện vết rạn. Máu tươi đang liên tục không ngừng tràn ra. Vẻ mặt của Đạo Nhiên dần dần trở nên âm trầm. Y ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan xa xa, mở lòng bàn tay ra. Một thanh trường thương xuất hiện ở trong tay của y. Trường thương có màu vàng sẫm, toàn thân bóng loáng như ngọc, mà ở bên trong thân thương chảy xuôi từng đạo lưu quang sáng lạn chói mắt. Vào lúc nắm thanh trường thương này, khí thế của Đạo Nhiên lập tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, phảng phất như một pho tượng chiến thần thương tu. Mà ở nơi xa, chiến ý của Diệp Quan dâng cao, hắn đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Xùy, thời không giữa sân trực tiếp bị xé nứt ra. Một đạo kiếm quang giết tới trước mặt Đạo Nhiên. Đối mặt với một kiếm này của Diệp Quan, Đạo Nhiên lần này không có lựa chọn né tránh, mà là khẽ động cổ tay, đâm ra một thương. Một điểm hàn mang hiển hiện, ầm ầm. Thương kiếm vừa mới tiếp xúc, một cỗ lực lượng sóng xung kích đáng sợ chính là đột nhiên bộc phát ra từ trước mặt hai người. Ngay sau đó, hai người đồng thời liên tục lùi lại. Mà trong lúc lui lại, trường thương trong tay của y trực tiếp nứt ra, hóa thành vô số mảnh vỡ rơi xuống đất. Nhìn thấy một màn này, Đạo Nhiên hơi co đồng tử lại, trong mắt nhiều thêm một tia khó có thể tin. Thanh trường thương này của y cũng không phải thần bảo bình thường, mà là một kiện thần vật có được một thành thần tính cấp bậc thần đạo. Nhưng mà y không nghĩ tới thanh trường thương này ở trước mặt kiếm của Diệp Quan vậy mà không chịu nổi một kích như thế. Không hợp thói thường. Đạo Nhiên nhìn về phía Diệp Quan xa xa sau khi hết khiếp sợ. Trong mắt của y chính là xuất hiện một tia tham lam. Thật sự là thần khí. Kiếm này nếu như rơi vào trong tay y, như vậy thực lực của y sẽ tăng gấp mấy lần. Nghĩ đến đây, Đạo Nhiên đột nhiên giận dữ hét. Tế trận, oanh. Thanh âm rơi xuống. Ở sâu trong đạo cung, một cột sáng màu đen đột nhiên phóng lên tận trời, đâm thẳng vào chỗ sâu nhất tinh không. Ngay sau đó, một cái vòng xoáy màu đen to lớn xuất hiện ở sâu trong tinh không. Ngay sau đó, một cỗ khí tức thần thức đột nhiên khóa lại Diệp Quan. Lúc này, thanh âm của Triệu lão đầu đột nhiên vang lên. Diệp công tử, đây là đạo sát trận của Đạo Thị. Trong đó tích xúc ít nhất lực lượng trên trăm vị cường giả thần đạo cảnh thần tính năm thành trở lên. Ngươi không cần nên bất cẩn. Diệp Quan cau mày. Đạo sát trận, Triệu lão đầu vội vàng giải thích. Đúng vậy, đạo thị những năm gần đây chỉ cần có cơ hội, liền sẽ nhờ cường giả thần đạo cảnh quán lực lượng của mình cho đạo sát trận này. Rất nhiều cường giả thần đạo cảnh vì kết giao cùng với đạo thị, cũng nguyện ý bán một lần mặt mũi cho đạo thị. Bởi vậy, những năm gần đây, đạo sát trận này tích xúc từng cỗ sức mạnh hết sức đáng sợ. Cho nên, Diệp công tử ngàn vạn lần đừng bất cẩn khinh thị. Trận pháp. Diệp quan nhìn về đạo vòng xoáy phía sâu trong tinh không kia, ở bên trong vòng xoáy kia. Từng cỗ lực lượng đáng sợ như thủy triều liên tục, không ngừng tuôn ra. Mà theo những cỗ lực lượng cường đại này xuất hiện, toàn bộ tinh không cũng đều sôi trào lên. Vẻ mặt của Diệp quan cũng dần dần trở nên ngưng trọng, bởi vì hắn cảm nhận được nguy hiểm. Lực lượng của trận pháp này, dùng thực lực của hắn bây giờ, căn bản ngăn không cản nổi. Cho dù có Ngao Thiên Thiên gia trì, cũng không ngăn được. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp quan trực tiếp gọi Tiểu Bạch ra. Tiểu Bạch sau khi ra ngoài, nhấp nháy con mắt, có chút không hiểu. Diệp quan chỉ đạo vòng xoáy màu đen kia. Bạch Tổ, có thể giải quyết thứ này không? Bạch Tổ. Con mắt của Tiểu Bạch lập tức sáng lên. Đối với xưng hô thế này, nàng hết sức là ưa thích. Bởi vì trước kia người khác đều gọi nàng là Tiểu Bạch. Cái tên này hoàn toàn không có một chút bức cách nào. Nhưng Bạch Tổ thì khác biệt. Nghe xong liền rất có bức cách. Tiểu Bạch nghe đến mở cờ trong bụng. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua cái vòng xoáy màu đen kia. Sau đó quay người nhìn về phía Diệp quan, nhếch miệng cười một tiếng, vươn chảo nhỏ màu trắng. Mặc dù ngươi nói chuyện rất êm tai, nhưng cũng không thể làm việc miễn phí. Phải có chỗ tốt. Diệp quan vội vàng lấy ra một cây mứt quả đặt trong chảo nhỏ của Tiểu Bạch. Nhìn thấy mứt quả, Tiểu Bạch cười nở hoa, vẫn là cháu trai biết làm người. Nàng liếm liếm mứt quả. Sau đó nhìn về phía vòng xoáy màu đen kia. Chảo nhỏ quơ múa với tốc độ cao, dường như đang trao đổi cái gì. Mà tại một khắc nhìn thấy Tiểu Bạch, đạo nhiên lập tức nhíu lông mày lại. Trong lòng cũng là bay lên một chút bất an, y vội vàng phất tay áo vung lên. Vòng xoáy màu đen kia lập tức run rẩy kịch liệt. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng kinh khủng liền muốn bạo phát đi ra từ trong đó. Nhưng ngay một khắc này, chỉ thấy Tiểu Bạch đột nhiên vung chảo nhỏ lên. Vòng xoáy màu đen kia đầu tiên là run lên. Ngay sau đó, một đạo hư ảnh đột nhiên bay ra từ trong trận pháp. Mà theo đạo hư ảnh này bay ra ngoài, vòng xoáy màu đen kia đột nhiên trở nên bình tĩnh trở lại. Nhìn thấy một màn này, đám người đạo nhiên đều là sửng sốt. Mà đạo hư ảnh này chính là trận linh của đạo sát trận kia. Trận linh bay đến trước mặt Tiểu Bạch, khoa tay múa chân một trầu, hưng phấn không thôi. Tiểu Bạch đột nhiên chỉ đạo nhiên ở nơi xa, nhìn thấy một màn này. Đạo nhiên lập tức giật giật mí mắt, thầm nghĩ trong lòng không ổn. Đúng lúc này, vòng xoáy màu đen kia đột nhiên rung động lên. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng đáng sợ trực tiếp trào ra từ trong đó. Chẳng qua mục tiêu của nó cũng không phải là Diệp quan, mà là đạo nhiên. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của đạo nhiên kịch biến trong nháy mắt. Dùng chỉ làm thương điểm về phía trước, ầm ầm. Trong nháy mắt, đạo nhiên trực tiếp bị đánh bay đến mấy vạn trượng bên ngoài. Mà đạo cung ở phía sau y thì trực tiếp hóa thành tro tàn. Không chỉ như thế, bốn phía tinh không đều bắt đầu nát vụn tại thời khắc này. Diệp quan ôm Tiểu Bạch liên tục lùi lại. Sau khi lui gần ngàn trượng mới dừng lại, hắn nhìn một màn trước mắt, cổ họng rụt rụt. Cũng may hắn không có lựa chọn cứng đối cứng trận pháp kia, bằng không. Coi như không chết cũng bị lột một lớp da. Chẳng qua khiến cho hắn không có nghĩ tới là Tiểu Bạch thế mà có thể xúi dục trận linh kia. Đây quả thực có chút không hợp thói thường. Không chỉ Diệp quan không nghĩ tới, đạo nhiên ở nơi xa cũng không ngờ được. Y vào giờ phút này trực tiếp bị trận pháp đánh cho thân thể vỡ nát, chỉ còn linh hồn. Y cũng rất bối rối. Y cũng không nghĩ tới trận pháp của chính mình này lại bị xúc dục. Đây là điên rồi sao? Nhìn thấy đạo nhiên bị thương nặng, Diệp quan đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang giết về phía đạo nhiên. Nhìn thấy Diệp quan đánh tới, vẻ mặt của đạo nhiên kịch biến trong nháy mắt, ngăn hắn lại. Nghe được đạo nhiên, bốn phía đột nhiên xuất hiện hơn 10 vị cường giả. Chẳng qua tại lúc này, Diệp quan cũng để Triệu lão đầu cùng với thần giã cùng với những thần tướng bên trong tháp nhỏ xuất thủ. đám người thần giã cấp tốc ngăn cản những cường giả đạo thị đó. Mà Diệp Quan thì giết thẳng tới trước mặt Đạo Nhiên. Nhìn thấy Diệp Quan chém tới một kiếm, trong lòng Đạo Nhiên hoảng hốt. Y lúc này là trạng thái linh hồn. Căn bản không ngăn cản nổi một kiếm này của Diệp Quan, mà ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này. Một điểm hàn mang đột nhiên ra ở trước mặt Đạo Nhiên. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng đáng sợ trực tiếp chấn bay Diệp Quan ra ngoài. Diệp Quan sau khi dừng lại, hắn quay đầu nhìn lại. Ngay sau đó, lông mày chậm rãi nhíu lại. Ở bên phải ngoài mấy trăm trượng, nơi đó có một lão giả đi tới. Lão giả mặc một bộ trường bào rộng lớn, trong tay nắm một thanh quải trượng, tóc bạc trắng, ánh mắt băng lãnh, khiến cho người ta không rét mà run. Lúc này, trong đầu Diệp Quan vang lên thanh âm ngưng trọng của Triệu lão đầu. Diệp công tử, người này là cung chủ đạo thị đời thứ hai Cô Tô lão nhân. Cô Tô lão nhân, Diệp Quan cau mày. Đạo thị có tổng cộng bao nhiêu cung chủ? Triệu lão đầu nói. 3 người. Diệp Quan cười khẽ. Cũng không nhiều. Ở nơi xa, sau khi Cô Tô lão nhân đi tới, ánh mắt của lão gắt gao nhìn chằm chằm thanh huyền kiếm trong tay Diệp Quan. Thanh kiếm này tạo thành cho lão một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, khiến cho trong lòng lão dâng lên một tia đề phòng. Cô Tô lão nhân nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi là người phương nào? Diệp Quan cười nói. Đạo thị các ngươi muốn giết ta, ngươi không biết ta là người phương nào? Cô Tô lão nhân cau mày. Lão quay đầu nhìn về phía Đạo Nhiên. Đạo Nhiên trầm giọng nói. Người này kết sinh tử đại thù với đạo thị chúng ta. Cô Tô lão nhân hơi nghi hoặc một chút. Sinh tử đại thù gì? Đạo Nhiên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan xa xa, trầm giọng nói. Hắn công nhiên giết người tại đạo thị. Không chỉ như thế, còn giết 4 vị đạo tướng của đạo thị chúng ta. Ánh mắt của Cô Tô lão nhân lập tức lạnh xuống. Lão quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Đang muốn nói chuyện, Diệp Quan lại khoát tay áo. Ta hiện tại không có tâm tư nói chuyện đúng sai với các ngươi, nhị nha. Hắn đương nhiên sẽ không nói rõ đầu đuôi sự tình với lão nhân này. Đây không phải việc của hắn. Nghe được Diệp Quan, nhị nha trực tiếp đi ra từ bên trong tháp nhỏ. Ăn mặc vẫn như trước đó. Áo thun, quần jean, giày trắng nhỏ. Trong tay nắm một cây mứt quả. Nhị nha sau khi ra ngoài, nàng liếm liếm mứt quả, người vật vô hại. Nhưng sau một khắc, nàng đột nhiên vọt về phía Cô Tô lão nhân. Ở trong nháy mắt nhị nha lao ra, sắc mặt của Cô Tô lão nhân kịch biến trong nháy mắt. Bởi vì lão cảm nhận được một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ nghiền ép về phía lão, khiến cho lão có chút khó mà hô hấp. Lão không dám khinh thường, tay phải nắm chắc thành quyền, mãnh liệt đánh về phía nhị nha. Ầm ầm, theo một tiếng nổ vang, Cô Tô lão nhân trực tiếp bị đánh bay đến mấy vạn trượng bên ngoài. Mà ở trước mặt nhị nha thì xuất hiện một lỗ đen lớn. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người ngây dại, đặc biệt là Đạo Nhiên. Y vào giờ phút này mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Phải biết rằng Cô Tô lão nhân này thế nhưng là cường giả thần đạo cảnh thần tính năm thành đỉnh phong, mà bây giờ liền bị một quyền đánh bay. Cái quái gì thế? Vào giờ phút này, Cô Tô lão nhân cũng là có chút mộng. Bởi vì lão không nghĩ tới lực lượng của mình vậy mà không bằng tiểu nữ hài trước mắt này. Làm sao có thể? Trong mắt Cô Tô lão nhân tràn đầy vẻ khiếp sợ. Nhị nha liền muốn xuất thủ một lần nữa. Nhưng ngay lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên bay đến trước mặt nàng. Sau đó quơ múa chảo nhỏ với tốc độ cao. Nhị nha liếm liếm mứt quả, sau đó gật đầu, buông lỏng nắm đấm ra. Lúc này, Tiểu Bạch vung chảo nhỏ lên, trận linh ở bên cạnh nàng liền thao tác, rất nhanh. Đạo vòng xoáy màu đen ở chân trời kia một lần nữa bạo phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Cỗ lực lượng này đánh thẳng đến Cô Tô lão nhân. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Cô Tô lão nhân kịch biến trong nháy mắt. Đạo sát trận này làm sao lại động thủ đối với người một nhà? Từ sau khi lão từ nhiệm, lão liền đang một mực bế quan, bởi vậy, lão đối với tình huống hiện tại của đạo thị cũng không hiểu rõ. Cô Tô lão nhân phất tay áo vung lên, một màn năng lượng ánh sáng lập tức cản ở trước mặt lão. Ầm ầm, màn năng lượng ánh sáng lập tức vỡ nát. Cô Tô lão nhân trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Đạo Nhiên lập tức trầm xuống. Nhưng vào lúc này, y dường như cảm nhận được cái gì. Vẻ mặt kịch biến trong nháy mắt, vừa định rút lui Nhưng lúc này, một đạo kiếm quang đã giết tới trước mặt y. Người tới chính là Diệp Quan. Trong lòng Đạo Nhiên hoảng hốt, y tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Lập tức đấm ra một quyền. Từng cỗ năng lượng linh hồn kinh khủng bộc phát ra từ bên trong nắm đấm của y. Nhưng mà, những lực lượng linh hồn này của y vừa mới tiếp xúc thanh huyền kiếm chính là trực tiếp tan biến, như tuyết gặp dầu sôi. Đạo Nhiên sững sờ ở tại chỗ. Xùy, thanh huyền kiếm trực tiếp xuyên qua từ giữa trán Đạo Nhiên, đóng đinh hắn tại chỗ. Dừng tay. Đúng lúc này, Cô Tô lão nhân ở nơi xa đột nhiên gầm thét. Diệp Quan trực tiếp gọt ra một kiếm. Linh hồn Đạo Nhiên trực tiếp bị thanh huyền kiếm hấp thu. Lập tức, hắn yên lặng thu hồi nhẫn chữ vật của Đạo Nhiên. Sau đó quay đầu nhìn về phía Cô Tô lão nhân. Ngươi là cái thá gì? Ngươi! Cô Tô lão nhân đột nhiên giận dữ. Lúc lão còn là chủ nhân đạo thị, chư thiên vạn giới, người nào không cho Cô Tô lão nhân lão mặt mũi. Mà bây giờ, thế mà ở trước mặt mọi người bị một thiếu niên kiếm tu nhục mạ như thế. Lão tự nhiên không thể nhịn. Cô Tô lão nhân đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước này, một tôn tượng thần ngàn trượng xuất hiện ở sau lưng lão. Mà theo tôn thần tượng này xuất hiện, toàn bộ tinh hà tại thời khắc này trực tiếp sôi trào lên. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Nhị Nha. Người tới. Nhị Nha liếm liếm mứt quả, sau đó thân hình run lên. Sau một khắc, một đạo tàn ảnh vọt thẳng đến trước mặt tượng thần của Cô Tô lão nhân. Nàng toát ra một quyền. Cô Tô lão nhân gầm lên giận dữ. Tôn thần tượng sau lưng kia đột nhiên đánh một quyền về phía Nhị Nha. Ầm ầm. Một cỗ lực lượng sóng xung kích đáng sợ trong nháy mắt khuếch tán ra bên ngoài hơn 10 trượng. Mà tôn thần tượng kia vậy mà trực tiếp bị đánh liên tục lùi lại. Nhìn thấy một màn này, Cô Tô lão nhân trợn hai mắt lên. Trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Chuyện này, Diệp Quan cũng có chút chấn kinh. Thực lực của Nhị Nha đúng là có chút không hợp thói thường. Hắn đột nhiên phát hiện ra một sự kiện. Đó chính là, theo thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, thực lực của Nhị Nha cũng là càng ngày càng mạnh. Không đúng, phải nói là mặc kệ thực lực của hắn trở nên mạnh cỡ nào, Nhị Nha cũng đều là mạnh như vậy. Chẳng lẽ nha đầu này trước kia che giấu thực lực? Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Tượng thần của Cô Tô lão nhân sau khi dừng lại đã trở nên có chút hư ảo. Mà vào giờ khắc này, Cô Tô lão nhân cũng triệt để hoảng rồi. Bởi vì lão phát hiện ra thực lực của tiểu nữ hài này mạnh thật sự là có chút không hợp thói thường. Mà vẻ mặt của những cường giả đạo thị bốn phía vào giờ phút này cũng khó xem tới cực điểm. Bởi vì bọn hắn phát hiện ra thực lực của những người trước mắt này đều mạnh mẽ không hợp thói thường. Vốn cho rằng là quả hồng mềm, không nghĩ tới lại cứng như vậy. Nhị Nha vào sau khi tung một quyền đánh lui tôn thần tượng kia, nàng cũng không có dừng tay, mà là xông về phía trước. Lại là đánh một quyền về phía Cô Tô lão nhân. Ầm ầm. Một quyền này ra, tôn thần tượng kia trực tiếp vỡ nát ầm ầm, hóa thành hư vô. Lúc này, Cô Tô lão nhân đột nhiên quay đầu nhìn về phía thần giã xa xa. Thần giã, ngươi còn nhớ ta không? Nghe được lời của Cô Tô lão nhân, thần giã lập tức nhíu lại lông mày. Diệp Quan thì để cho Nhị Nha ngừng lại. Hắn nhìn về phía thần giã. Thần giã cười khổ. Ta và lão từng có một đoạn giao tình, nhưng cũng không sâu. Y biết rõ tính cách của Diệp Quan. Nếu như Cô Tô lão nhân này lúc đi ra không động thủ, mà là lựa chọn nói xin lỗi, như vậy, sự tình có lẽ còn có khoan nhượng. Nhưng bây giờ, Cô Tô lão nhân trầm giọng nói. Thần giã, đạo thị chúng ta đến tột cùng là đắc tội với ngươi như thế nào? Ngươi lại dẫn theo những người này. Thần giã lắc đầu. Cô Tô, đạo thị các ngươi cũng không có đắc tội ta. Nói xong, y liền kể đầu đuôi sự tình một lần. Sau khi nghe thần giã kể xong, vẻ mặt của Cô Tô lập tức trở nên khó coi. Hóa ra là đạo thị chính mình bởi vì tham niệm mà dẫn tới trận đại họa này. Cô Tô quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Lão do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, việc này có thể hòa giải không? Lão không thể không xuống nước, dù sao, thực lực bây giờ cũng không bằng người. Diệp Quan lại quay đầu nhìn về phía thần giã, cười nói, người này nếu như là hảo hữu của thần giã tiền bối, ta có thể tha cho đối phương một lần, chẳng qua, đạo thị này ta phải thanh lý. Thần Dã sau khi yên lặng một lúc lâu, quay đầu nhìn về phía Cô Tô. Cô Tô, ngươi đi đi. Kỳ thật, y cùng với Cô Tô cũng đã rất nhiều năm không có gặp. Phần hữu nghị lúc trước kia cũng đã trở nên rất nhạt, nhưng y vẫn là lựa chọn giúp một lần. Dù sao cũng trong khả năng, mặc kệ là làm người hay là làm yêu, nhiều khi vẫn không thể quá hiện thực. Nghe được Thần Dã, sắc mặt của Cô Tô lão nhân lập tức trở nên có chút khó coi. Thần Dã lại nói, đi đi thôi. Cô Tô lão nhân sau khi yên lặng nửa ngày, nói, Thần Dã, ngươi hẳn là rõ ràng, sau lưng đạo thị không có đơn giản như vậy. Thần Dã yên lặng. Cô Tô lão nhân nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói, mục đích của Diệp công tử hẳn là muốn nuốt hết thảy sản nghiệp đạo thị. Nhưng tha thứ cho ta nói thẳng, Diệp công tử, ngươi chỉ sợ là nuốt không nổi, bởi vì sau lưng đạo thị. Diệp Quan đột nhiên cắt ngang lời của Cô Tô lão nhân. Ngươi có đi hay không? Biểu lộ của Cô Tô lão nhân cứng đờ. Lúc này, Thần Dã đi đến bên cạnh Diệp Quan. Hắn do dự một chút, sau đó nói, Diệp tiểu hữu, không ngại nghe lão nói một chút thế lực sau lưng đạo thị. Kể từ đó, chúng ta cũng có hiểu biết, không đến mức đến lúc đó bị người ta đánh trở tay không kịp. Diệp Quan suy nghĩ một chút, gật đầu, nghe tiền bối. Nghe vậy, trên mặt Thần Dã lập tức nổi lên một nụ cười, không thể không nói. Từ đầu đến cuối người này đều hết sức tôn trọng y, không chỉ như thế, cũng rất cho Thần Dã y mặt mũi. Đơn giản mà nói, Diệp tiểu hữu này làm người coi như không tệ, có khả năng. Ở nơi xa, Cô Tô lão nhân trầm giọng nói, sau lưng đạo thị, có cổ hoang chi địa yêu tộc, có chấn tộc. Nói đến đây, lão nhìn về phía Diệp Quan xa xa. Diệp Quan nhíu mày, hết rồi. Cô Tô lão nhân ngây cả người, sau đó nói, chưa đủ sao? Cổ hoang chi địa, chấn tộc, đây chính là hai đại siêu cấp thế lực bây giờ. Diệp Quan khẽ gật đầu, ta biết rồi, ngươi có khả năng đi. Cô Tô lão nhân rụt rụt cổ họng, sau đó nhắc nhở, Diệp công tử, đó là cổ hoang chi địa yêu tộc, còn có chấn tộc. Diệp Quan cau mày, ta biết rồi. Biểu lộ của Cô Tô lão nhân cứng đờ, mẹ nó, ngươi biết còn bình tĩnh như vậy. Thần Dã nhìn thoáng qua Diệp Quan, vẻ mặt cũng có chút ngưng trọng, y biết Diệp Quan thế nhưng là thật sự không thèm để ý chấn tộc cùng với cổ hoang chi địa này. Nếu như là trước đó, y còn có chút lo lắng, nhưng bây giờ nghĩ đến chỗ này, y nhìn thoáng qua xa xa Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch, trong mắt y lóe lên một vệt phức tạp. Hai tiểu gia hỏa này rõ ràng chính là người đứng phía sau Diệp Quan, linh tổ, ác thú. Là gia tộc gì mới có thể nuôi nổi hai tiểu gia hỏa như thế? Không đúng, phải nói là gia tộc nào mới có khiến cho hai tiểu tổ tông như thế đi theo? Kỳ thật, đối với thế lực thần bí sau lưng Diệp Quan kia, Thần Dã là càng ngày càng hiếu kỳ. Y muốn biết thế lực thần bí sau lưng Diệp Quan kia rốt cuộc mạnh cỡ nào, bởi vì một đường đi tới, y phát hiện ra, át chủ bài của vị Diệp công tử trước mắt này thật sự chính là một cái tiếp một cái. Cho dù cho tới bây giờ, trực giác nói cho y biết, vị Diệp công tử trước mắt này còn có át chủ bài. Y rất muốn nhìn một chút. Át chủ bài chân chính của vị Diệp công tử này đến cùng là khủng bố đến mức nào. Đúng lúc này, Diệp Quan ở xa xa đột nhiên nói, từ giờ trở đi, hết thảy tất cả đạo thị thuộc về ta. Nói xong, hắn trực tiếp gọi Triệu lão đầu ra. Diệp Quan nhìn về phía Triệu lão đầu. Triệu lão đầu vội vàng hơi hơi thi lễ, vẻ mặt so với trước đó càng thêm cung kính. Không thể không nói, trong lòng lão vào giờ phút này là vô cùng rung động. Bởi vì lão không nghĩ tới Diệp Quan vậy mà chém giết đạo nhiên. Thực quá khủng bố. Mặc dù lão biết, có nguyên nhân rất lớn là bởi vì thanh thần kiếm kia. Nhưng như vậy cũng đã rất khủng bố, phải biết rằng Diệp Quan chẳng qua là thiên quân cảnh. Vào giờ khắc này, lão hết sức vui mừng. Vui mừng chính mình có một cái lựa chọn sáng suốt, bằng không, hiện tại kết cục của lão chỉ sợ là sẽ không quá tốt. Triệu lão đầu thu hồi suy nghĩ, sau đó nói, Diệp thiếu gia, thu nhập hàng năm của đạo thị đều sẽ tồn trữ trong đạo kho. Mà đạo kho này thì là ở trong nhẫn trữ vật của đạo nhiên. Nghe vậy, Diệp Quan lập tức mở lòng bàn tay ra. Một chiếc nhẫn trữ vật xuất hiện ở trong tay của hắn. Chiếc nhẫn chữ vật này chính là nhẫn chữ vật hắn chém giết Đạo Nhiên đạt được trước đó. Nhìn thấy chiếc nhẫn chữ vật này, sắc mặt của Cô Tô lão nhân lập tức biến đổi. Diệp công tử, đồ vật trong này có rất nhiều thứ thuộc các thế lực lớn. Lão còn chưa có nói xong, Diệp Quan đột nhiên ngẩng đầu nhìn lão một cái, ánh mắt rất bình tĩnh, nhưng lại làm cho trong lòng Cô Tô lão nhân siết chặt, lập tức không dám nói nữa. Lão biết, thiếu niên trước mắt này đã động sát tâm đối với lão. Thần Dã cũng là nhíu lại lông mày. Cô Tô lão nhân này cũng không khỏi quá không thức thời. Phải biết, y là bởi vì niệm tình mới mở miệng cầu tình Diệp Quan, mà bây giờ, lão gia hỏa này lại mảy may không biết chân quý, còn ở nơi này ồn ào, thứ đồ gì. Thấy ánh mắt của Thần Dã, trong lòng Cô Tô lão nhân thở dài, vẻ mặt có chút phức tạp. Vào giờ khắc này lão mới hiểu được một sự kiện. Đó chính là vị Diệp công tử trước mắt này căn bản không e ngại mấy thế lực lớn kia. Nếu như sợ, hoặc là có một chút cố kỵ, khẳng định cũng sẽ không công nhiên giết đến tận Đạo thị. Chẳng qua là khiến cho hắn nghi ngờ là thế gian này ngoại trừ Thần gia, còn có thế lực mạnh hơn so với Chấn tộc cùng với Cổ Hoang chi địa. Cách đó không xa, Diệp Quan sau khi xuất ra nhẫn chữ vật cũng không trực tiếp mở ra, mà là quay đầu nhìn về phía Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch một bên. Hắn mỉm cười, sau đó đưa nhẫn chữ vật cho Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch, sau đó cười nói, các ngươi chọn trước, nếu coi trọng trực tiếp cầm, còn lại cho ta là được. Nghe được Diệp Quan, Thần Dã lắc đầu cười một tiếng, vị Diệp công tử này thật sự là khá hào phóng. Mà Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch sau khi nghe Diệp Quan nói, trên mặt đều là nổi lên một vệt nụ cười. Đứa cháu này rất tốt, rất có lòng hiếu thảo. Nhị Nha tiếp nhận nhẫn chữ vật liếc một cái nhìn Tiểu Bạch, rất nhanh các nàng từ trong đó lấy ra một con dấu màu đỏ. Nhìn thấy con dấu này, Triệu lão đầu cùng với Cô Tô lão nhân lộ ra thần sắc động dung. Cô Tô lão nhân vừa muốn nói gì, lúc này Thần Dã nhìn lão một cái. Nhìn thấy ánh mắt của Thần Dã, Cô Tô lão nhân vội vàng ngừng lại. Triệu lão đầu thì là cười khổ, trong mắt mang theo vẻ hâm mộ. Diệp Quan nhìn thoáng qua con dấu màu đỏ kia, hắn biết có thể được Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch coi trọng, khẳng định không phải đồ vật bình thường gì. Ánh mắt của hai tiểu gia hỏa này cao vô cùng, đồ vật bình thường các nàng nhìn cũng không nhìn. Diệp Quan có chút hiếu kỳ hỏi Triệu lão đầu bên cạnh, đây là vật gì? Triệu lão đầu trầm giọng nói, đây là thần vật Ngân Hà Ấn người sáng lập Đạo thị lưu lại. Vật này chính là bảo vật thần đạo cảnh, có được một tia thần tính của chính mình, uy lực cực mạnh. Ở trong tay cường giả thần đạo cảnh, uy lực nó phát huy ra càng là rất khủng bố. Chẳng qua, vật này vô cùng cao ngạo, hai vị cung chủ đằng sau đều không thể khiến nó nhận chủ. Nghe được Triệu lão đầu, sắc mặt của Cô Tô lão nhân ở một bên lập tức có chút khó coi. Xác thực, lúc trước lúc lão tiếp nhận Đạo thị cũng đã nhận được khối Ngân Hà Ấn này, nhưng mà khối Ngân Hà Ấn này cũng không lựa chọn nhận lão làm chủ. Cô Tô lão nhân trầm giọng nói, thần vật này tương đối niệm tình, bởi vậy ngoại trừ cung chủ đời thứ nhất, nó sẽ không lại nhận người khác làm chủ. Vừa dứt lời, chỉ thấy khối Ngân Hà Ấn kia đột nhiên bộc phát ra một vệt ánh vàng chui vào giữa trán Tiểu Bạch. Nhận chủ. Nhìn thấy một màn này, biểu lộ của Cô Tô lão nhân trực tiếp cứng đờ. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, hắn phát hiện ra liền không có thần vật mà Tiểu Bạch không thu phục được. Tiểu gia hỏa này thoạt nhìn mặc dù loè loẹt, nhưng bản sự thật là không nhỏ. Nhị Nha trả nhẫn chữ vật cho Diệp Quan, sau đó nói, chúng ta liền muốn vật này. Diệp Quan cười nói, còn muốn chọn lựa thêm mấy món hay không? Nhị Nha lắc đầu, không cần, đều là thứ rác rưởi. Diệp Quan mặt đen lại. Sắc mặt của Cô Tô lão nhân ở một bên cũng là có chút không dễ nhìn. Nói gì vậy? Bảo bối Đạo thị đều là rác rưởi. Lúc này, Triệu lão đầu đột nhiên nói, Diệp công tử, còn có Kỳ gia. Diệp Quan nhìn về phía Triệu lão đầu. Triệu lão đầu trầm giọng nói, lần này tham dự vây giết Diệp công tử, còn có Kỳ gia. Đối với Kỳ gia, lão là hận thấu xương. Diệp Quan khẽ gật đầu. Vậy chúng ta liền đi Kỳ gia. Nghe vậy, Triệu lão đầu lập tức mừng rỡ. Ta dẫn đường. Diệp Quan gật đầu, sau đó mang theo Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch đi theo Triệu lão đầu rời đi. Thần Dã nhìn về phía Cô Tô lão nhân một bên, sau đó nói: "Đi thôi." Cô Tô lão nhân thấp giọng thở dài: "Thần Dã, ta biết lai lịch của vị Diệp công tử này không đơn giản, nhưng ngươi hẳn phải biết sự đáng sợ của cổ hoang chi địa cùng với chấn tộc. Bên trong chiếc nhẫn chữ vật mà hắn cầm kia, có rất nhiều tài vật đều là thuộc hai cái thế lực này." Thần Dã khẽ gật đầu: "Ta biết." Cô Tô lão nhân có chút hiếu kỳ: "Hắn đến cùng là lai lịch gì?" Thần Dã lắc đầu: "Ta cũng không biết." Cô Tô lão nhân ngạc nhiên: "Ngươi cũng không biết?" Thần Dã gật đầu: "Đối với lai lịch của hắn, ta biết cũng không nhiều hơn ngươi, chẳng qua có thể xác định chính là lai lịch của vị Diệp công tử này thật không đơn giản, khỏi cần phải nói. Chỉ là linh tổ cùng với đầu ác thú kia." Nói đến đây, y đột nhiên nghĩ đến tháp nhỏ. Ngoại trừ linh tổ cùng với ác thú, tòa tháp nhỏ kia cũng rất khủng bố. Trong tháp 10 năm, bên ngoài 1 ngày, đây là biến thái bực nào? Người và vật ở chỗ Diệp quan, liền thật sự không có ai đơn giản. Cô Tô lão nhân không nói gì thêm, lão nhìn thoáng qua bốn phía, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Từ giờ trở đi, đạo thị này chính là của người khác. Mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cũng bất lực. Cô Tô lão nhân quay người chậm rãi rời đi. Vào giờ khắc này, lão thoạt nhìn già đi rất nhiều rất nhiều. Thần Dã nhìn bóng lưng Cô Tô lão nhân rời đi, khe khẽ thở dài, sau đó quay người rời đi. Tại Kỳ gia, lúc này hết thảy cường giả Kỳ gia tề tụ, toàn bộ Kỳ gia như lâm đại địch, bởi vì bọn hắn đã biết tin tức Đạo Nhiên đạo thị bị Diệp quan chém giết. Khi biết Đạo Nhiên đạo thị bị Diệp quan chém giết, Kỳ Lăng cả người nhất thời đều tê. Y không nghĩ tới Diệp quan này vào sau khi giết đến đạo thị, vậy mà trực tiếp làm thịt Đạo Nhiên. Phải biết, Đạo Nhiên thế nhưng là cường giả thần đạo cảnh. Hơn nữa, đạo thị còn có nhiều cường giả như vậy cùng với đạo sát trận khủng bố trong truyền thuyết. Sau khi hết khiếp sợ chính là hoảng sợ, sợ hãi thật sâu. Bởi vì y biết rõ, thực lực của Kỳ gia là kém xa tít tắp đạo thị. Mà Diệp quan có năng lực diệt đạo thị, khẳng định liền có năng lực diệt Kỳ gia. Kỳ Lăng chậm rãi nhắm hai mắt lại, một lát sau, y đột nhiên nói: "Kỳ Mạc." Trong đám người, Kỳ Mạc vẻ mặt có chút tái nhợt chậm rãi đi ra, mà vào giờ khắc này, một đám người Kỳ gia trong điện đều đang ngó chừng gã. Nếu như không phải Kỳ Mạc lúc trước nhằm vào Diệp quan, Kỳ gia hôm nay cũng sẽ không có nguy hiểm diệt tộc như thế. Đây quả thực là bại hoại gia tộc. Kỳ Mạc lúc này tự nhiên cũng có chút hoảng, bởi vì gã biết Diệp quan cùng với Triệu lão đầu khẳng định sẽ trả thù. Không nói Diệp quan cùng với Triệu lão đầu, coi như là Kỳ gia khẳng định cũng sẽ không bỏ qua cho gã. Không thể không nói, lúc này gã là thật sự hối hận. Lúc trước Diệp quan mời gã cùng nhau nhằm vào đạo thị, gã lựa chọn cự tuyệt. Mà nếu như không có cự tuyệt, như vậy Kỳ gia liền sẽ đi theo vị Diệp công tử này bắt lại đạo thị. Lúc kia, Kỳ gia nhất định có thể được phân cho rất nhiều chỗ tốt. Mà gã khẳng định cũng có thể có được rất nhiều chỗ tốt. Đáng tiếc hiện tại, Kỳ Mạc thấp giọng thở dài, hiện tại nói cái gì cũng đã muộn. Nhưng vào lúc này, Kỳ Lăng đột nhiên nói: "Mạc trưởng lão, cần mượn một thứ của ngươi." Kỳ Mạc lập tức giật mình trong lòng, đề phòng nói: "Thứ gì?" Kỳ Lăng gắt gao nhìn chằm chằm Kỳ Mạc, đầu người. Vẻ mặt của Kỳ Mạc kịch biến trong nháy mắt. Một khắc đồng hồ sau, Diệp quan cùng với Triệu lão đầu đi tới Kỳ gia. Vừa tới Kỳ gia, Diệp quan chính là phát hiện ra Kỳ Lăng mang theo một đám người Kỳ gia đang chờ hắn. Mà ở trong tay Kỳ Lăng còn có một cái đầu đẫm máu. Cái đầu này chính là của Kỳ Mạc. Diệp quan cũng là có chút kinh ngạc. Triệu lão đầu nhìn thoáng qua đầu Kỳ Mạc, vẻ mặt âm trầm, không thể không nói. Lão cũng là có chút ngoài ý muốn, bởi vì lão không nghĩ tới Kỳ gia này vậy mà chơi như thế. Kỳ Lăng nhìn thấy Diệp quan, lúc này là một lễ thật sâu. Diệp công tử, lúc này y chỉ có thể như thế, mất mặt dù sao vẫn tốt hơn bỏ mạng. Diệp quan cười nói: "Kỳ gia chủ, ngươi làm cái gì vậy?" Kỳ Lăng chân thành nói: "Diệp công tử, ta hiện tại mới phát hiện ra Kỳ Mạc này vậy mà ở dưới hình huống ta không biết dẫu tình cõ với đạo thiên, muốn gây bất lợi cho Diệp công tử. Ai, trong gia tộc xuất hiện loại người này, quả nhiên là bất hạnh của gia tộc. Diệp Quan nhìn chằm chằm Kỳ Lăng, không nói lời nào. Sắc mặt của Kỳ Lăng trầm xuống, y biết không chảy một chút máu là không được, thế là y xuất ra một chiếc nhẫn chữ vật cung kính đưa tới trước mặt Diệp Quan. Diệp công tử, đây là một chút tâm ý của Kỳ gia ta, còn mời ngài nhận lấy. Diệp Quan nhìn thoáng qua nhẫn chữ vật. Trong nhẫn chữ vật có hai đầu tổ mạch. Triệu lão đầu nhìn Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan mỉm cười. Tâm ý. Kỳ Lăng gật đầu. Đúng thế. Diệp Quan nghiêm mặt nói. Hồ đồ, giết các ngươi. Kỳ gia đều là của ta, động thủ. Thanh âm rơi xuống. Thần Dã cùng với Nhị Nha trực tiếp xông ra ngoài. Nhìn thấy Nhị Nha cùng với Thần Dã động thủ, vẻ mặt của Kỳ Lăng kịch biến trong nháy mắt, gầm thét. Động thủ. Y không nghĩ tới. Bọn người Diệp Quan vậy mà trực tiếp hạ sát thủ. Thanh âm rơi xuống. Vô số cường giả Kỳ gia bốn phía vọt thẳng đến Thần Dã cùng với Nhị Nha. Nhưng những cường giả Kỳ gia này căn bản không phải đối thủ của Thần Dã cùng với Nhị Nha, đặc biệt là Nhị Nha. Nàng vừa xông lên, liền như một cỗ thủy triều đột nhiên bùng nổ. Trong nháy mắt liền trực tiếp nghiền nát mười mấy vị cường giả Kỳ gia. Ngay sau đó, nàng lao thẳng đến Kỳ Lăng. Nhìn thấy Nhị Nha lao thẳng tới, vẻ mặt của Kỳ Lăng kịch biến trong nháy mắt. Y mở lòng bàn tay ra, một thanh trường đao xuất hiện ở trong tay của y. Tiếp theo, y hướng về phía trước đột nhiên bổ một nhát. Một đạo đao mang vạn trượng trong nháy mắt trào ra từ bên trong trường đao của gã. Ảm. Nhưng mà, đạo đao mang này trong nháy mắt chính là bị một quyền của Nhị Nha chấn vỡ. Ngay sau đó, Kỳ Lăng trực tiếp bị đánh bay đến vạn trượng bên ngoài. Vừa dừng lại một cái, thanh trường đao trong tay Kỳ Lăng này chính là vỡ nát ầm ầm. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Kỳ Lăng lập tức hoảng hốt. Nhưng vào lúc này, Nhị Nha lại một lần nữa xông về phía y. Cú xông lên này, thời không trước mặt y trực tiếp vỡ nát tầng tầng. Một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa ép cho y không thở nổi. Trong lòng Kỳ Lăng kinh hãi muốn chết, y vội vàng nói. Khởi trận. Trong lúc nói đồng thời liên tục lùi lại. Căn bản không dám đón đỡ một quyền này của Nhị Nha. Bởi vì một quyền vừa rồi của Nhị Nha không chỉ đánh nát đao của y, còn đánh rách tả tơi ngũ tạng của y, suýt nữa làm vỡ thân thể. Thật sự là quá mức khủng bố. Oanh! Theo thanh âm Kỳ Lăng rơi xuống, bên trong Kỳ gia, mấy trăm đạo thần quang đột nhiên phóng lên tận trời, hợp thành một tầng màn sáng to lớn che trời. Từng cỗ khí tức đáng sợ liên tục không ngừng tuôn ra từ bên trong màn sáng che trời này. Toàn bộ thiên địa tại thời khắc này lập tức trở nên mờ đi, cực kỳ dọa người. Lúc này, trong đầu Diệp Quan vang lên thanh âm ngưng trọng của Triệu lão đầu. Đây là đại trận thủ hộ của Kỳ gia Thiên Nguyên trận, chính là do tiên tổ Kỳ gia sáng tạo, uy lực cực mạnh. Diệp Quan khẽ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch bên cạnh. Tiểu Bạch nhếch miệng cười một tiếng, sau đó vung chảo nhỏ lên. Ngay sau đó, Thiên Nguyên trận đột nhiên rung động. Sau một khắc, nó trực tiếp bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng đánh thẳng đến một đám cường giả Kỳ gia. Nhìn thấy một màn này, một đám cường giả Kỳ gia trực tiếp phát mộng. Cái quái gì thế? Trận pháp này làm sao lại đầu hàng địch rồi? Mẹ, nó. Triệu lão đầu nhìn thấy một màn trước mắt này, cũng là bối rối. Đây là trực tiếp bị xúi dục rồi. Không hợp thói thường. Lão liếc mắt nhìn chằm chằm Tiểu Bạch. Lão đột nhiên phát hiện ra, tiểu gia hỏa màu trắng đi theo bên người Diệp Quan này mới là kinh khủng nhất. Tiểu gia hỏa này thoạt nhìn người vật vô hại, nhưng năng lực kỳ thực vô cùng nghịch thiên. Mà Kỳ Lăng lúc này cũng là hoàn toàn phát mộng. Trận pháp này là có chuyện gì xảy ra? Lại còn đánh người một nhà? Cái quái gì thế? Mà đúng lúc này, trận pháp kia khởi động một lần nữa. Lại là một cỗ lực lượng đáng sợ đánh về phía những cường giả Kỳ gia đó. Oanh một cái, Kỳ gia lập tức chết một mảng lớn cường giả. Mà lúc này, Nhị Nha cũng một lần nữa vọt tới trước mặt Kỳ Lăng. Kỳ Lăng hoảng hốt, vội vàng xuất ra một tấm lệnh bài cổ lão bóp nát. Oanh! Một tia sáng trắng trào ra từ bên trong tấm lệnh bài vỡ nát này. Ngay sau đó, một cỗ khí tức cổ xưa đột nhiên tràn ngập ở trong thiên địa. Diệp Quan nhìn về phía chân trời, trong không trung có một nam tử trung niên đứng đấy. Hai mắt của nam tử trung niên khép hờ, hai tay chắp sau lưng, trên người phát tán khí tức đáng sợ. Lúc này, Thần Giã đi đến bên cạnh Diệp Quan, trầm giọng nói. Vị này hẳn là tiên tổ Kỳ Gia, đã từng là một vị cường giả thần đạo cảnh thần tính sáu thành. Thần đạo cảnh thần tính sáu thành. Diệp Quan nhìn nam tử trung niên kia, vẻ mặt cũng có chút ngưng trọng, vị trước mắt này cũng không phải là bản thể, chẳng qua là một sợi phân thân, nhưng coi như là một sợi phân thân như thế. Nhưng khí tức đối phương phát ra lại là vượt xa tất cả mọi người giữa sân ngoại trừ Nhị Nha, bao gồm Thần Giã. Lúc này, Thần Giã trầm giọng nói, năm thành thần tính là một đạo khảm. Qua đạo khảm này, mỗi khi tăng lên một thành, cũng khó như lên trời. Nhưng nếu như tăng lên, như vậy thực lực cũng sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Diệp Quan khẽ gật đầu, cảm giác được. Giữa sân, cường giả Kỳ Gia vào lúc nhìn thấy nam tử trung niên này, đều là chậm rãi quỳ xuống. Nam tử trung niên chậm rãi mở hai mắt ra, y nhìn thoáng qua bốn phía. Trong mắt có một vệt phức tạp, cuối cùng, ánh mắt của y rơi vào trên thân Nhị Nha. Nhị Nha liếm liếm mứt quả, không nói gì. Cuối cùng, nam tử trung niên nhìn về phía Diệp Quan một bên, y tự nhiên nhìn ra được. Chủ sự giữa sân chính là thiếu niên này. Nam tử trung niên nhìn Diệp Quan, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Ba loại huyết mạch, Diệp Quan cũng hơi kinh ngạc, phải biết. Hắn thế nhưng là để Tháp Gia giúp hắn ẩn nấp khí tức tự thân, nhưng không có nghĩ đến. Vẫn là bị nam tử trung niên này liếc mắt nhìn ra, xem ra cần phải tăng cường Tháp Gia. Nam tử trung niên mở lòng bàn tay ra, một sợi khí tức trực tiếp khóa lại Kỳ Lăng Quỳ phía dưới. Sau một lúc lâu, y đã đạt được tất cả tin tức. Y nhìn thoáng qua những người Kỳ Gia quỳ xuống giữa sân kia, trong mắt lóe lên một vệt phức tạp, gieo gió gặt bão. Nói xong, y chính là chậm rãi tiêu tán. Nhìn thấy một màn này, mọi người Kỳ Gia đều là sửng sốt. Đây là có ý gì? Kỳ Lăng vội nói, tiên tổ, cứu ta Kỳ Gia. Nam tử trung niên không nói gì, chẳng qua là nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó hoàn toàn biến mất không thấy. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của đám người Kỳ Lăng trở nên tái nhợt trong nháy mắt. Diệp Quan mặt không biểu tình, giết. Theo mệnh lệnh của Diệp Quan rơi xuống, Thần Giã cùng với Triệu Lão Đầu còn có Nhị Nha trực tiếp giết ra ngoài. Không đến một khắc đồng hồ, hết thảy cường giả Kỳ Gia giữa sân đều bị chém giết. Diệp Quan cầm một chiếc nhẫn chữ vật đưa tới trước mặt Nhị Nha, cười nói, các ngươi chọn trước đi. Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch liếc nhìn, trực tiếp lắc đầu, không có để ý. Diệp Quan cười cười, sau đó thu hồi nhẫn chữ vật. Nhẫn chữ vật của Kỳ Gia tăng thêm nhẫn chữ vật của Đạo Thị, hắn hiện tại giàu chảy mỡ. Ở trong hai chiếc nhẫn chữ vật có tổng cộng 12 đầu tổ mạch, ở trong đó Đạo Thị liền có 8 đầu. Không thể không nói, Đạo Thị là thật sự có tiền. Tăng thêm 12 đầu tổ mạch này, hắn hiện tại liền có 21 đầu tổ mạch. Ngoài ra còn có trên 100 kiện đủ loại thần bảo, cùng với đủ loại linh đan linh thảo, đặc biệt là tổ nguyên. Hắn bây giờ có được khoảng mấy vạn đạo tổ nguyên. Đây phần lớn đều là có được từ chỗ Đạo Thị, mà những thần bảo đó cũng đều có giá trị không nhỏ. Nếu như lấy ra ngoài bán, nhất định có thể đổi được không ít tổ nguyên. Nói tóm lại, hắn lần này là thật sự kiếm lợi lớn. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan đột nhiên mở lòng bàn tay ra, một chiếc nhẫn chữ vật bay đến trước mặt Thần Giã. Trong nhẫn chữ vật có một đầu tổ mạch. Thần cũng hơi kinh ngạc. Diệp tiểu hữu, đây là... Diệp Quan cười nói, trận chiến tại Đạo Thị may mà có tiền bối. Đây là tiền bối nên được. Thần Giã vội vàng lắc đầu, không liên quan gì đến ta. Y biết rõ, trận chiến tại Đạo Thị có thể thắng, hoàn toàn là dựa vào Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch, còn có bản thân Diệp Quan, không có quan hệ quá lớn với y. Diệp Quan lại cười nói, cất đi. Thần Giã do dự một chút, sau đó nói, đa tạ. Nói xong, y thu hồi nhẫn chữ vật. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Triệu Lão Đầu một bên, sau đó nói, Đạo Cung mặc dù đã bị ta diệt, nhưng Đạo Thị còn cần tiếp tục hoạt động. Triệu Lão Đầu liền vội vàng gật đầu, nên hoạt động. Đạo Thị mỗi một năm đều có thể mang đến ích lợi thật lớn, nếu cứ từ bỏ như vậy thật sự rất đáng tiếc. Diệp Quan nhìn Triệu Lão Đầu không nói gì. Triệu Lão Đầu lập tức hơi khẩn trương, dĩ nhiên cũng có chút xúc động, bởi vì lão biết rõ, trước mắt lão chính là nhân tuyển quản lý Đạo Thị tốt nhất. Diệp Quan lại cười nói, ngươi đi liên lạc với tất cả mọi người đạo thị, để cho bọn họ tới gặp ta. Trong lòng Triệu lão đầu lập tức có một chút thất vọng, nhưng vẫn vội vàng gật đầu, cung kính nói, được. Nói xong, lão lui xuống. Lúc này, Thần Giã đột nhiên nói, Diệp tiểu hữu là muốn để cho Triệu lão đầu giúp người quản lý đạo thị. Diệp Quan lại là lắc đầu. Thần Giã lập tức hơi kinh ngạc. Diệp Quan khẽ cười nói, đạo thị ta sẽ để cho người của mẫu thân ta quản lý. Cũng không phải nói không tín nhiệm Triệu lão đầu, mà là loại thương hội mang đến lợi ích khổng lồ như đạo thị này. Vẫn là phải để cho người có năng lực phù hợp quản lý, lợi ích hàng năm thực sự quá lớn. Tăng thêm chính lão lại không có thời gian quản sự. Bởi vậy, dần dần, khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Nghe được Diệp Quan, Thần Giã khẽ gật đầu, không lại nói cái gì. Diệp Quan đột nhiên nói, Thần Giã tiền bối, hãy nói một chút về cổ hoang chi địa cùng với chấn tộc. Thần cũng hơi kinh ngạc. Vì sao? Diệp Quan cười nói, đạo thị này thế, nhưng là có một bộ phận thuộc về bọn hắn. Ngươi cho rằng bọn hắn sẽ bỏ qua sao? Thần Giã lắc đầu cười một tiếng. Ta còn tưởng rằng tiểu hữu ngươi là không có để ý bọn hắn chút nào. Diệp Quan khẽ lắc đầu. Không phải không để ý, mà là ta không có lựa chọn khác. Đạo thị ép ta như thế, ta chỉ có thể diệt bọn hắn. Về phần một chút nhân quả mang đến sau khi diệt bọn hắn, ta cũng đã chuẩn bị tâm lý. Chẳng qua, vào trước khi bọn hắn tới tìm ta, ta vẫn là muốn hiểu rõ thêm một chút. Thần Giã trầm giọng nói, kỳ thật, ta cũng không hiểu nhiều về hai thế lực này, bởi vì bọn hắn quá ít xuất hiện ở trước mắt thế nhân. Đơn giản mà nói, chính là hết sức thần bí, vô cùng thần bí. Nói đến đây, y nhìn thoáng qua Diệp Quan, người cũng hết sức thần bí. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Ông nội của ta và cha ta quá vô danh, còn cô ta, Thần Giã nói tiếp, cũng rất điệu thấp. Diệp Quan gật đầu. Cả nhà của ta đều rất khiêm tốn. Lúc này, nhị nha ở một bên đột nhiên nói, cha ngươi rất biết gạt người. Tiểu Bạch liền vội vàng gật đầu, biểu thị đồng ý. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Nhị nha tiếp tục nói, cha ngươi lừa dối người khắp nơi. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua Diệp Quan. Ngươi so với cha ngươi, có vẻ đàng hoàng hơn. Diệp Quan ngượng ngập cười cười, không dám nói tiếp. Nhị nha có khả năng tùy tiện nói cha già, nhưng hắn lại không dám, bởi vì hắn biết rõ. Nhị nha chính là nói cha già ở ngay trước mặt cha già. Cha già cũng sẽ không tức giận, nhưng hắn không thể làm được. Nếu như bị đánh, như vậy chính là cha đánh con, là chuyện thường tình. Chẳng qua, Diệp Quan vẫn còn có chút tò mò. Thế là hắn hỏi, cha già trước kia rất biết lừa dối người. Nhị nha gật đầu. Đúng vậy, y lừa dối khắp nơi. Còn mượn không ít thứ từ chỗ của ta cùng với Tiểu Bạch nói về sau con trai trả. Con trai trả. Mặt Diệp Quan đen lại. Cái quái gì vậy? Cha già còn có thể làm loại chuyện này. Hơn nữa, ở thời đại năm đó kia, chính mình còn giống như chưa có sinh ra, còn chưa có con trai đã bắt con trai trả. Không thể không nói, chuyện này liền thật sự có chút không hợp thói thường. Nhị nha nhìn Diệp Quan, hết sức chăm chú nói, là thật. Diệp Quan do dự một chút, sau đó có chút đáng thương nói, ta rất nghèo. Nhị nha nhàn nhạt nhìn hắn một cái, đã nhìn ra, Diệp Quan. Nhị nha vỗ vỗ bả vai hắn, sau đó nói, yên tâm đi, chúng ta sẽ không đòi ngươi trả, dù sao ngươi cũng còn nhỏ. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, không thể không nói, cha già cũng thật sự không hợp thói thường, mượn đồ vật để con trai trả. Chuyện này ngươi bình thường khẳng định không làm được. Nhị nha đột nhiên nói, cháu trai, đi trộm mộ. À không đúng, đi khảo cổ không? Diệp Quan hơi kinh ngạc, khảo cổ. Nhị nha gật đầu. Chính là đi tìm bí cảnh động phủ cổ lão. Những bí cảnh động phủ này cơ bản đều là vô chủ. Chỉ cần tìm được, chính là của chúng ta. Mẫu thân ngươi tại thời điểm không có tiền cũng sẽ đi. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Tiểu Bạch đột nhiên hưng phấn huy động chảo nhỏ. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía nhị nha. Nhị nha liếm liếm mứt quả. Sau đó nói, ý tứ của nàng là, mẫu thân ngươi có rất nhiều đồ chơi tốt. Đặc biệt là thứ sẽ nổ tung kia. Diệp Quan. Nhị nha nhìn về phía hắn. Đi không? Diệp Quan liền nói ngay. Đi, khẳng định đi. Đi theo hai tiểu tổ tông này, không muốn phát tài cũng khó khăn. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan lại nói. Phải đợi ta mấy ngày, chờ sau khi ta xử lý xong sự tình, ta lại đi cùng với các ngươi, có được hay không? Nhị Nha gật đầu. Được. Trên mặt Diệp Quan nổi lên một nụ cười, trực giác nói cho hắn biết, hắn sắp phát tài lớn. Bởi vì hai tiểu tổ tông này chướng mắt đồ vật bình thường, ví dụ như tổ mạch. Thế nhưng, hắn lại để ý,